Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello đoàn dự. Hello Giang Nam, hello Phan Xuân Nhật, hello Gin, hello Bi Long, hello Nguyễn Văn Tùng, hello bé Ngọc Vi, hello anh chị em của YouTube, hello Chiến Dương, hello Linh, hello Nguyên Nguyên, hello Cường Phạm, hello Được Vũ, hello rất ngu và không sợ chót, hello Tuấn Cao, hello Trường Nguyễn, hello Hoàng Phạm, hello Ngọc Thuận Kim, hello Minh Bút Trì, hello Ngô Đồng, hello Tiến Độ, hello Tuấn Văn, hello Khiêm Ngô, hello Thanh Tuấn, hello Nguyễn Mai, hello A Trần, hello Tâm Nguyễn, hello Anh Bảo, hello Tuấn Cao, hello Lê Sĩ Mạnh, hello Năm Trọng, hello Duy Ba, hello Hải Nguyễn, hello Thanh Nguyễn, hello Nguyễn Chiến Mạnh, hello Ngân Kim, hello Lê Thanh Phong, hello Thầy Luân, hello Anh Bong, hello Xuân Nam, hello Family, lâu lâu không được chào trực tiếp anh chị em, cho phép tôi chào anh chị em xí nghen, hello Lê Thanh Bình, hello Đức Vượng bên YouTube, hello Thành Dũng, hello Xuân Tới, hello Sát Radio, hello Thảo Bùi, hello Nguyễn Đức, hello Linh Phạm Vĩ Đốc, hello Hoàng Kiệt, hello Hoàng Công, hello Thành Dũng, hello Quảng Xe Tăng, hello Khang Nguyễn, hello Nguyễn Cường, hello Linh Tập Hai, hello Bé Đoàn Thu, hello Toàn Như Hoàng, hello Hà Vô Danh, hello Năng Zori, hello Minh Ngọc, hello Gấu Con. Anh nhận vai rồi mà dạo này anh đang nhồi bà Biên ghê quá, anh nhồi bà ấy ghê quá. À, bà ấy đang ưu tiên trách chuyện tác 1 trước, còn chuyện tác 2 thì bà ấy trách sau. Anh nhồi bà ấy ghê quá, bà ấy đang bị choáng, bà ấy bị rối loạn triều đình em ơi. Nhưng mà chắc là anh nhận thôi, tại vì thật ra anh đã thuộc cái cách viết của chú rồi. Anh đã thuộc cái cách viết của chú rồi, thế cho nên là chắc là anh em mình sẽ làm việc hết thôi. Nhạc Hiếu đã thể hiện tại thì anh chỉ có hoạt động trên các kênh Chuyện Ma Quảng Ngã Tũn, Mê Chuyện Quảng Ngã Tũn Live và một kênh Thắp Đèn Kể Chuyện, thì đợt này đang bị treo tại vì anh quá là căng thời gian, anh không có thời gian đọc nữa. Còn lại tất cả các kênh khác thì đều là fake. Có một vài video anh làm khách mời cho kênh của Việt Toàn, của admin Toàn Tắm Củ đã từ lâu rồi. Còn lại tất cả những cái kênh khác thì đều là kênh fake. Anh cũng đang cố gắng để report nó, tuy nhiên rằng là nó cũng rất là mạnh, rất là đông và nguy hiểm, nên là anh cũng đang hết sức cố gắng, mong anh chị em giúp đỡ cho. Hello tác giả nhà văn Bố Lếu, hello Hoa Trần, hello Nguyễn Đức Luân. Ê sao bây giờ tối rồi mà tụi nhỏ nó vẫn còn hét ầm ầm nhỉ? Bữa nay mình được ở nhà buổi tối mà sao tụi nhỏ nó hò hét ghê quá vậy ta? Sao giờ này nó chưa đi ngủ vậy ta? Hello Rio, hello Toàn Như Hoàng, hello Nguyễn Đức Luân, hello Thảo Uyên, hello Dương Anh Thảo, hello Pháp Sư Hoàng Ninh, hello Linh Phạm Vlog. Xin phép anh chị em hôm nay cho mình chào anh chị em tí, tại vì lâu lâu không được chào, tự nhiên thấy nó nhớ một cái mồm đó, nhớ cái mồm ghê ấy. Hello Xuân Mai, hello Nguyễn Cường, hello Quảng Xe Tăng tập 2, hello Công Đức. Nói gì nói, từng đó năm livestream, tự nhiên không livestream nữa, nó cũng nhớ anh em lắm, nó nhớ anh chị em nhiều lắm. Hello Ngô Văn Quang, hello Hòa Panadon. Tại vì cái công việc nó cũng căng quá, anh hello với Dương Dịu Dàng, hello Thảo Domino. Công việc nó căng quá, thế cho nên là cũng hơi khó sắp xếp. Tuy nhiên rằng sẽ hết sức cố gắng để hoạt động lại livestream, tương tác với anh chị em. Tại vì cũng nhớ, thật sự là nhớ, nhớ anh chị em nhiều lắm. Tú Hoàng, anh không có thấy inbox của em ở đâu cả. Em có thể inbox qua nick Facebook cá nhân của anh được không? Tại vì qua fanpage thì cái con autobot nó tự động nó check đó. Ok, chúng ta vào hành trình nhé các bạn. Chúng ta vào hành trình nhé. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Ngã Tũn và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cái lời xanh. Cô nói rất là quen thuộc, lâu lâu không nói thì nói nó hơi chậm một tí, nhưng mà một vài ngày nói thì nó lại dẻo mồm lại thôi. Ok, kính thưa quý anh chị em, thì đã lâu rồi, qua một thời gian công chiếu do sắp xếp công việc thì mình hôm nay mình lại livestream lại, và tôi sẽ cố gắng sắp xếp để livestream lại để còn ngoài cái việc đọc truyện trực tiếp thì còn tương tác với anh chị em nữa. Mặc dù là cũng có nhiều bạn phản hồi là không thích cái phần tương tác, nhưng mà cũng mong anh các bạn hết sức thông cảm, tại vì thứ nhất là tôi phục vụ số đông, thứ hai là cái quan điểm của tôi là đọc truyện livestream và để được tương tác với quý anh chị em khán thính giả thì đó là một cái niềm hạnh phúc của riêng tôi. Đó, của riêng tôi, và có lẽ cũng có rất nhiều anh chị em ủng hộ. Anh chị em nào ủng hộ thì xin phép cho xin một phím số 1. Còn ví dụ như có một vài anh chị em không thích cái phần talk show tương tác hay là chào hỏi thì các bạn có thể tua qua, hoặc là sau khi nghe xong cái chuyện phần chính thì các bạn có thể chuyển qua chuyện khác được. Thì cái này thì thật sự là phải mong các bạn hết sức thông cảm, bởi vì chúng ta theo số đông. Ok. Ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn phần ngoại truyện. Tôi phải nhấn mạnh là phần ngoại truyện của series Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng. Tại vì theo như tác giả đã thông báo thì chúng ta đã kết thúc phần chính truyện của nó rồi. Tuy nhiên còn rằng còn một vài phần ngoại truyện, tức là một vài cái chi tiết mà tác giả dựa vào đó để làm rõ cho cái câu chuyện của mình hơn, thì bạn ấy sẽ bổ sung. Phần này là phần thủy điện, vùng cao ma rừng thủy điện. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo qua nick Facebook đã được mình ghi ở bình luận bên fanpage. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ vào ngoại truyện Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng, Ma Rừng Thủy Điện Vùng Cao của tác giả nhà văn Bố Láo. Chuyến đi năm cuối đầu kỳ 2 của tôi và Thành Mo tạm thời xa rời xóm trọ với em Trang để hoàn thành nốt khóa học cuối cùng của đời sinh viên. Sinh viên thực tập bọn tôi, ban đầu nhà trường bắt đóng 2 triệu tiền phí nhà ở và thêm 1 triệu tiền chống trượt nữa là 3. Tôi lại lỡ không nhận đồng nào từ phi vụ làm quản lý nhà nghỉ ở dưới Hải Dương. Cho nên vừa ra Tết nhận quyết định đi thực tập, tôi phải vét hết sạch tiền tiết kiệm đút lợn mới đủ đóng tiền bộ môn theo quy định. Thời buổi người khôn của khó, chả biết đường nào mà lần. Hở ra là nhà trường cho học lại, cho nên đứa nào cũng sợ không ra nổi trường. Thành Mo thì rủng rỉnh hơn tôi. Nó thấy tôi vét cả nhà cửa đóng tiền lại không muốn phiền đến bố mẹ, cho nên có ý hơi buồn. Nó mới bảo: yên tâm đi, hết tiền chứ gì, ăn uống ngủ nghỉ cho đến đợ Thôi được rồi, cho đến chơi điện tử tao lo. Tôi nghe nó nói như vậy cũng nói vài lời khách sáo, nhưng thấy mình đã đói rách, chối mấy câu nó lại tưởng thật không bao mình nữa. Đến lúc ấy thì khổ. Đúng là đời không tiền nó hèn lắm. Thế nhưng bạn tôi là thằng khá, nó nói bao là nó bao thật. Mọi chi phí ăn uống chơi bời phát sinh nó đều lo hết. Vậy là chúng tôi chuẩn bị ba lô tập kết ở sân trường, rồi cùng nhau lên xe khách thẳng tiến chuyến hành trình lên Hòa Bình, làm nốt những công việc còn đang dang dở. Xe chạy độ khoảng hơn 1 giờ, gần 80 km từ dưới trường lên Hòa Bình. Đoàn xe cả chặng đứa nào đứa đấy vô cùng háo hức, bởi vì sắp thoát khỏi cái bầu không khí ngột ngạt của Hà Nội chật chội xô bồ, đến với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, chiêm ngưỡng một thành tựu vô cùng to lớn và quan trọng của đất nước trong thế kỷ 20. Đó chính là đập thủy điện Hòa Bình. Xe vừa đến nơi, giáo viên hướng dẫn bước xuống đưa chúng tôi vào một khu tập thể cũ kỹ, hình như chỉ dành để đón tiếp các sinh viên lên đây thực tập, chứ bình thường chẳng có người ở. Tôi với Thành Mo nhìn nhau, hai thằng chẳng biết nên vui hay nên buồn. Tôi bảo: chà mạ ơi, khu này chẳng biết một năm có ai dọn hay không nữa. Thu đến 2 triệu tiền nhà mà nhét em mình vào cái chỗ như là trại cải tạo dành cho thanh thiếu niên mất dạy ấy. Thành Mo mặt xéo méo xẻo cả đi, cũng bái kiếm được kha khá. Nó đã chuyển ra cái chung cư mini thạch sạch sẽ, thơm tho, nhiều sinh viên nữ để ở, cuộc sống vạn phần sung túc. Bây giờ tự nhiên tống nó vào cái khu bỏ hoang cả năm một lượt khách này, anh chàng nghe chừng là mếu máo. Tao cứ tưởng chỉ ít là phải ở cái homestay nó đẹp đẹp, nó phong cảnh hữu tình, gái xinh khắp trốn. Nếu nào lại vào đây thế này thì có nhục không chứ này. Khổ đời rồi, chó ơi là chó, nam ơi là nam. Thực ra khu tập thể này có hơi cũ, chắc là của công nhân ngày trước, bây giờ không dùng đến nữa. Bởi vì khu tập thể nằm ngoài khuôn viên của đập thủy điện, phải đi độ 500 mét mới vào đến nơi. Chúng tôi được ở biệt lập giữa cả một quả đồi, đằng sau còn có rừng phi lao, rừng keo, cao sản, tùm, tha hồ mà sung sướng đánh đô. Cách cổng khu tập thể có vài ba hàng phở, hàng thịt lợn 7 món, chứ cũng không có đông đúc nhộn nhịp là mấy. Tôi với Thành Mo, Đoàn Đậu Xanh, Thắng Tóc Dài, 4 thằng ở chung một phòng, tổng cộng có 4 phòng, mỗi phòng ở ghép hơn 10 đứa, đám con gái. Đâu đó cũng có hơn chục người nhét cả vào một phòng cho nó tự sinh tự diệt. Anh em chúng tôi thì mười mạng cũng đóng cửa gạch đá bảo nhau, cố làm sao sống cho nó hòa thuận đến hết một tháng thực tập. Thành Mo cùng với tôi, Đoàn Đậu Xanh, Thắng Tóc Dài, ngay ngày đầu tiên đã rủ nhau đi chợ để thám thính xem quanh đây có đặc sản nào ăn được hay không. Bỗng đầu tôi thấy trong chợ có tiếng huyên náo, liền kéo nó lại xem. Thấy một vài bóng dáng thiếu nữ Mường đang đứng vây quanh một đám đông như xem hội. Tôi với mấy thằng bạn chen vào thì hóa ra là một đám ma người ở trong bản. Trong ấy có một người đàn bà ngồi bệt ở trên đất, rớt rãi chảy thề lề, trên người chi chít những vết răng đen. Lúc này tôi không còn con chó tinh hộ thể, cho nên tuyệt nhiên chẳng thấy được gì. Chỉ có thằng Thành Mo là bộ mặt đăm chiêu, thế nhưng nó không nói. Tôi quay ra hỏi nó, này, cái trò gì thế mày? Bà kia bà bị làm sao đấy? Thành Mo không đáp, chăm chú nhìn người đàn ông có cái khăn màu đỏ, cắm ba que nhang ở trên đầu, đang múa may quay cuồng, rồi từ từ chấm vào trán người đàn bà ba chấm bằng đầu que nhang đang nóng đỏ. Tức thì người đàn bà sầu bọt mép, ra đất dãy đành đạch, cứ như là người lên cơn động kinh, khiến cho đám đông phải giạt ra. Ai nấy sợ hãi không dám đứng gần. Lúc này Thành Mo nó mới rì rầm, ma nhập đấy, nhưng mà ma sư tử. Tôi lần đầu tiên nghe đến cái tên lạ lùng như vậy. Mẹ tên sư, ma sư tử là ma gì? Là ma của con sư tử à? Việt Nam làm gì có sư tử? Ở Hòa Bình mà lại có ma sư tử? Tìm trong sở thú thì may ra còn được mấy con. Tôi thắc mắc hỏi nó, này, Việt Nam làm chó gì có sư tử mà thành ma? Mày lại bốc phét. Thành Mo quay sang rì rầm chửi tôi, tổ cha nhà mày, đáng ngu thì chớ, biết cái khục khặt, không biết thì ngậm mặc mà nghe. Yên tâm tao giải thích cho. Ma sư tử là tên gọi một loài ma chết ở trong rừng, nhưng mà loài ma chết lâu năm không ai biết, bị vùi lấp ở trong các hang các hốc cây lâu ngày, lại không có người thân thích, cho nên chúng nó chọn những cái cây làm nơi trú ngụ. Hễ có người nào mà làm nương làm rẫy, chẳng may mạo phạm đến cây của nó, như là đụng đến xương cốt hoặc là phóng uế ra cái chỗ đó, tức thì nó ở trên cây nó gọi xuống, nếu mà mày thưa nhá, hoặc là mày ngẩng lên nhá, nó nhảy sổ xuống, nó úp mẹ vào người mày. Đến khi về nhà xuất hiện những cái dấu răng nó cắn, rồi phát rồ phát dại lên. Bọn này thích máu tươi, cho nên trong nhà mà có giết mổ động vật á, nó sẽ chạy ngay đến vục mồm và mà uống, tức thì là chậu tiết ấy sẽ thối ngay. Tôi nghe Thành Mo truyền đạt lại thì cũng thấy rợn rợn người. Nhìn người đàn bà đôi mắt đã long lên sòng sọc, nhe răng gầm gừ như muốn xông lại cắn những người xung quanh. Lúc này ông thầy cúng ở trong bản mới cởi dây trói, lấy roi mây vụt xuống đất mấy cái, rồi người đàn bà bỏ chạy lên trên rừng. Đang đến đoạn hay, chúng tôi quên luôn cả việc đi xem chợ, cũng theo vài người hiếu kỳ chạy theo ông thầy cúng và người đàn bà kia. Người đàn bà chạy một hồi lên quả đồi thấp, thấy ông thầy cúng đi theo sau và người nhà của nạn nhân cùng với mấy em gái Mường chạy theo. Chúng tôi phải vất vả lắm mới kịp để xem diễn tiến của buổi lễ rước ma sư tử. Người đàn bà vừa chạy đến bìa rừng đã vụt đầu vào gốc cây mà quỳ xuống, xì sụp lạy như tế sao, rồi chỉ vào gốc cây như là báo cho ông thầy cúng biết. Đoạn bà ngồi xuống bà khóc. Ông thầy cúng chỉ cho mấy người nhà của nạn nhân cầm các dụng cụ bằng tre nứa bảo đào cái gốc kia lên. Mấy anh thanh niên chạy đến đào bới dưới gốc. Tôi quay sang thắc mắc. Này, sao không lấy cuốc lấy xẻng mà đào? Đào bằng mấy cái thanh tre thứ kia thì đéo bao giờ mới xong. Thằng Thành Mo cười khẩy. Đa số các mộ ẩn kiểu này không có quan quách gì cả. Khi đào lên phải dùng tay hoặc là tre thì mới không sợ phạm về xương của người chết. Người chết người ta kỵ mấy cái thứ kim loại lắm. Cho nên họ sợ phạm xương người, họ mới làm như vậy. Nghe chưa? Tôi khi này như hiểu ra liền à một tiếng. Là lúc ở bên kia người ta đã đào lên được một bộ xương người. Áo quần đã mục nát cả rồi. Chứng tỏ là người này chết cách đây đã lâu, không còn dấu tích. Mấy tay thanh niên bèn hốt xương cốt lên, cho vào một bọc vải màu nâu. Để rồi ông thầy cũng làm phép, đọc một tràng toàn là tiếng địa phương gì già gì dầm. Tôi với Thành Mo và hai anh bạn nghe mà chẳng hiểu gì. Thành Mo ngày trong Thanh Hóa cũng bập bẹ hiểu được một ít tiếng dân tộc thiểu số. Nó dịch đại ý là ông thầy ông mời các quan ở âm phủ lên để dẫn hồn người quá cố theo về với gia chủ. Khấn xong, ông thầy cúng cõng cái bọc xương người ở trên lưng rồi cùng với người nhà đi về. Người đàn bà bị nhập ngã lăn ra đất ngất xỉu. Tôi hỏi, này, thế bây giờ người ta đem đi đâu? Nó đáp, đem về nhà. Xin tổ tiên cai quản đất cát cho cái người chết này được ở trong vườn để chủ nhà thờ ma. Tục lệ là một khi đã cõng ma về nhà là phải chôn trong vườn, lấy ngày hôm nay làm ngày lễ cúng hàng năm. Tôi buột mồm hỏi, ma này là ma đỉa đói, ma ăn trực, chứ sư tử cái đéo gì tự dưng bám theo người ta rồi bắt người ta nuôi báo cô cả đời. Thằng Thành Mo trợn mắt, mẹ mày, cái mồm mày nó bị cướp cỏ à? Hay là nó không theo nhà người ta thì tao làm cho nó theo mày nhá. Bán bổ cho nó quen thân đi. Chứ sư nhỉ ông. Tôi cười hề hề. Gia Cát Mo tiên sinh nóng quá. Tiểu đệ thi thoảng mồm nó hay cướp cỏ. Nó mất phanh. Nó nói năng linh tinh. Anh em mà khuất mày khuất mặt, có vô tình nghe được thì bỏ qua cho nhá. Đoạn tôi chắp tay vái tứ phía. Thành Mo nó bật cười. Mồm mày có mà mồm chó vó ngựa thì có. Ăn nói đéo có ý tứ gì cả. Tao đéo hiểu sao mà anh Trang Phèo nó sắc sảo thế mà nó đi thích cái loại mày. Tôi không đáp, chỉ hơi ngượng ngượng, sợ thằng thầy cúng nửa mùa nó tiết lộ việc em Trang chén tôi trong lúc hai đứa say rượu, thế thì có mà ngại chết. Tôi bảo ông Thành Mo với hai anh bạn chim cút, bởi vì trời đã ngả về chiều sắp tối. Chúng tôi lại quốc bộ từ quả đồi về khu tập thể dành cho sinh viên thực tập. Tờ nơi đã thấy mấy em gái lớp tôi đang đánh cầu lông. Mấy thằng khác tôi không thân lắm thì bỏ mấy quả tạ đổ bằng xi măng tận dụng ở khu tập thể, ngồi tập tạ khoe cơ bắp. Thằng nào tập gym trông nó cứ quần quận cả lên. Nhìn lại tôi và Thành Mo, một thằng thì gầy vì cơ địa, một thằng thì gầy vì đói ăn. Mẹ nó, mấy thằng kia nó to quá. Bỏ đi đâu ra đấy, bọn con gái nhìn thì có mà híp mắt. Thành Mo cười khẩy. Ôi em ơi, em còn lo lắm em ơi. Mình dây gậy to, em chưa nghe thấy câu này bao giờ à. Mấy thằng tập gym, thịt nó dồn hết vào cơ và bắp rồi. Cái cần to thì đếch có thịt. Mày xem tao đây. Sau đó nó liền vạch áo, thể hiện thế võ khôi tinh thích đầu gia truyền. Có biết thế gì không? Tôi cười khành khạch. Nếu như mà tại hạ đoán không lầm thì đây chính là khô mộc thần công xương sườn trưởng. Sau đó mấy thằng cười khanh khách, còn thằng Thành Mo ngại quá lại phải mặc áo che đi đống xương sườn, xương chậu, bộ trưởng bộ hài cốt. Nó chửi, thằng ngu, thằng ăn hại, cút mẹ mày đi. Đây là thế khôi tinh thích đầu, nghe rõ chưa? Trêu nhau một hồi thì đến tiết mục đi tắm. Khổ nỗi cái khu này chỉ có hai cái nhà tắm riêng tư. Con trai để dành cho đám con gái thay nhau tắm, còn anh em sinh viên thì cởi trần múc nước ở bể lên tắm ùm ùm. Có mấy chục mạng trông cứ như là đám tù ấy. Chỉ sợ đang gội đầu thì hết nước. Đang đâu chuẩn bị đi tắm thì trời đổ mưa. Thế là cả bọn chạy ào ra sân, tay thằng nào cũng cầm bịch xà phòng rồi thi nhau kỳ cọ. Đám con gái cứ thập thò không dám ra, cũng bị chúng tôi lôi ra ngoài tắm mưa hết, vui ơi là vui. Nói chứ đời sinh viên mấy lần được tắm mưa với nhau. Có lẽ đây là khoảnh khắc đẹp nhất, cũng là khoảnh khắc cuối cùng hồn nhiên của tuổi trẻ. Thuở còn chưa biết cái gian khổ cơ cực của cuộc đời sau cánh cửa đại học, gian nan vất vả. Tôi nhìn ngắm khung cảnh chúng bạn tắm mưa, đứa nào đứa đấy cười nói vui vẻ, tự nhiên thấy khóe mắt cay cay. Bởi vì sau đây chúng tôi chẳng biết có còn gặp lại nhau để ôn lại kỷ niệm, hay sẽ chỉ còn là những mảnh đời chẳng liên quan đến nhau, có khi lãng quên nhau trong dòng chảy của thời gian. Ngẫm lại đời sinh viên nó khổ, thế nhưng mà nó vui lắm. Nhiều hoài niệm để mỗi một lần nhớ về, tôi hay là bất kỳ ai đã từng trải qua quãng thời gian tươi đẹp ấy đều muốn một lần nữa quay lại để làm sinh viên. Sau buổi tắm mưa, cả bọn chúng tôi phòng nào cũng lăn ra sổ mũi hắt xì liên tục. Trường tôi sợ sinh viên ăn uống không đảm bảo, cho nên thuê hẳn một bác người địa phương ở gần đó nấu ăn cho. Buổi tối cả 40 đứa đều dọn mâm ra ngoài hiên ngồi ăn cơm. Được cái sân nhà tập thể cũng rộng, mưa lúc này cũng đang tạnh, bầu trời cũng lác đác, lẫn trong đám mây thấy qua ánh trăng. Ăn uống xong xuôi cũng là lúc lũ con trai rủ nhau đi chơi tối. Mấy thằng chúng tôi cùng với vài ba thằng nữa đi vào lối ở trong bản để xem nhà sàn và tia xem là có em gái dân tộc nào xinh hay không. Tôi thì không khoái cái trò ấy lắm, nhưng cũng muốn đi chơi cho nó thoải mái và hít thở không khí trong lành. Trời mới mưa, không khí ở đây dịu mát lắm. Đường cũng đã hơi khô, trăng chiếu xuống nền đường một màu trắng trắng. Tôi khoác vai mấy người bạn vừa đi vừa huýt sáo. Mấy người dân thấy chúng tôi lạ mặt thì hiếu kỳ chỉ trỏ. Một hồi cả đám bắt gặp mấy em gái cũng đang tụ tập đi chơi tối ở trong bản. Thành Mo ngứa mồm ngâm một câu thơ: thương em anh muốn vượt rào, nhưng nhà có chó biết làm sao. Thấy em gái bản trông xinh xắn, ra cho anh gặp một tí nào. Đọc xong thơ, mấy cô em cười khúc kha khúc khích như được mùa, rồi chạy biến đi vì ngại. Thế là mấy ông nhõi con rời lại vào chơi tiếp. Đến một đoạn đường không có bóng đèn, cả đám tự nhiên chùn bước. Chỗ này nó tối quá, mà chả biết chính xác là chỗ nào, cách cái bản lúc nãy chỉ độ hơn 500 mét. Tôi thấy ở đây cũng có nhà sàn, mọc san sát nhau, nhưng không sáng mà trông thì lại cũ, lại chẳng có điện đóm gì cả. Thằng nào thằng nấy gai ốc nổi lên, nấn ná không muốn đi tiếp nữa. Thằng Thành Mo cũng lúng túng, không biết đây là bản gì mà nó tối om như cái đũng quần chị dậu. Tôi bất giác quay sang nhìn về phía cái nhà sàn gần đó. Từ bên trong có một người đẩy cửa đi ra, đứng ở bậc cầu thang nhìn về phía tôi. Tuy ánh trăng chiếu xuống, nhưng tôi cũng chẳng nhìn rõ là ai. Chỉ thấy cô gái này hình như còn trẻ, mà xem cái dáng thì đẹp lắm. Tôi quay sang ngoắc ngoắc Thành Mo với mấy người bạn: này, này, có gái xinh chúng mày. Tôi trỏ trỏ về hướng căn nhà ấy. Cả bọn thấy vậy, thế nhưng thằng nào thằng đấy ngơ ngác. Đâu, làm gì có em nào, gái đâu? Tôi ngẩng đầu lên nhìn một lần nữa thì người con gái có cái dáng thanh thanh rong ròng, mặc bộ váy mường, trên đầu có một dải bít chốc màu trắng ban nãy, đã đi vào trong nhà, hoặc có thể là đã đi đâu mất. Tôi than thở: tiếc quá, chúng mày chẳng được nhìn thấy em ấy đã đi mất rồi. Xinh lắm. Phải tao, tao gặp mà được là tao cưới luôn. Thằng Thành Mo ra ý tiếc rẻ bảo bọn tôi: này, ở trong này chẳng có đèn điện gì sất, thôi thôi thôi, đi về. Lang thang ở đây lại có áo trắng nào bay bay trên cành cây vẫy thì khổ. Chúng tôi đang định quay lưng ra về thì từ đâu có tiếng sáo. Hình như là có tiếng ai đó đang hát đốm giao duyên, một điệu hát cổ của người Mường. Từ trong bản tối om, chúng tôi không vội bước vào mà đứng lại nghe. Văng vẳng bên tai câu hát câu được câu trăng, thế nhưng tiếng sáo trong trẻo du dương làm cho cả lũ cứ như là say hồn. Âm điệu đại loại là có một đoạn nó như thế này: Tam sơn tứ hải phất nhất phần điền, chàng mà giải được em liền theo không. Tam sơn là núi, tứ hải là sông, nhất phần điền là ruộng, theo không là nàng. Sau khi nghe một hồi tiếng hát cũng lại im bặt. Chúng tôi cũng đoán có khi đây là hội hát gì đó, cho nên người ta mới thổi sáo hát giao duyên như vậy. Văn hóa người Mường vốn dĩ phong phú, tục lệ của họ mang theo những nét rất đặc trưng nên được bảo tồn và gìn giữ. Không những thế, trong văn hóa tâm linh của người Mường cũng ẩn chứa vô vàn những bí mật không có lời giải. Ngày xưa tôi có nghe những câu chuyện về bùa chài, bùa nèm để cưỡng duyên, hoặc là những anh chàng trẻ tuổi chấp nhận kết hôn với những bà, những cô đầu hai thứ tóc vì bị chài. Những chuyện ấy thì nó phổ biến lắm, thế nhưng tôi thì không cho là thật. Ở bất kỳ một dân tộc nào đều có một loại hình tín ngưỡng tâm linh riêng biệt, mang một nét đẹp văn hóa. Song song đó cũng có những thứ huyền hoặc, mê tín. Thế nhưng không nên biến tấu đi để làm xấu hình ảnh người đồng bào trong mắt của bạn đọc. Tôi thấy những chuyện bùa yêu có thể cũng có từ thời xa xưa, thế nhưng cho đến bây giờ chắc là cũng chả còn. Đa phần chúng tôi còn chưa kịp bùa thì thằng nào thằng đấy đã mê các em như điếu đổ rồi, cần gì phải dùng bùa bả cho nó mệt. Tôi ngoảnh lại nhìn mấy cô con gái một lượt xem cô có trở lại bên hiên nhà nữa hay không, thế nhưng chẳng thấy đâu cả. Cuối cùng tôi đành phải đeo theo bọn Thành Mo quay lại đường về khu tập thể. Đi mãi mới thấy có ánh điện. Lúc này chúng tôi gặp mấy con ma sống, có lẽ là đám choai choai ở trong bản. Bọn này chỉ độ 17-18, đứng dàn hàng hai, độ gần chục đứa, mặt thằng nào thằng đấy đều hầm hầm như chờ chúng tôi từ nãy đến giờ. Một ông cháu đầu nhuộm tóc vàng, ngả đuôi bò, trông trên đầu cứ như là lúa bị đào ôn. Nó rú ga con quay, dọi đèn vào chúng tôi, rồi tắt máy. Chúng tôi thì thầm bảo nhau: Này, này, nếu mà có đánh nhau, mỗi thằng chạy một đường, đừng có chạy chung. Nó bắt được, nó đấm cho thì khổ cả lút, nghe chưa? Tôi máu chó, sao phải chạy? Đánh bỏ mẹ nó đi chứ. Thành Mo liếc qua thấy mấy ông em đã thủ sẵn gậy gộc, chỉ chờ chúng tôi lại bật là ốm đòn. Nó nhắc: Cái đám này toàn bọn ba trường bảy trại, chiến trung tâm đấy. Nó có vũ khí, tao với mày đánh ma thì được, chứ gặp ma đầu đen thì thôi mẹ đi. Hơi hèn một tí, nhưng mà thôi. Nói rồi chúng tôi thận trọng bước tới. Chỉ một lát sau thì điều gì đến cũng đến. Một đứa trong bán đám trai bản đứng ra chặn lối: Này, thằng Lào vừa lấy làm thơ trêu gái bản tao. Chú mày ở đâu vào đây tán gái? Đã nghe câu bảo vệ gái nàng sẵn độ máu chưa? Cả bọn chúng tôi nhìn nhau bụng miệng không dám cười. Bọn này hết thằng ngoại giao rồi sao mà lại cho ngay ông em xước đĩa ngọng líu ngọng lô ra mà nói. Thằng kia không thấy chúng tôi đáp, nó túm lấy Đoàn Đậu Xanh, vì trông thằng Đoàn Đậu Xanh là thư sinh hiền nhất. Cả bọn đã thủ thế định nhảy vào đấm cho thằng này một trận, tính ra quân số bằng nhau. Bọn tôi chỉ là không có vũ khí. Thế nhưng chưa kịp làm gì thì thằng kia há miệng, á khẩu, trẹo quai hàm, rồi dãy đành đạch như là thằng sốc thuốc. Thằng Thành Mo liền gọi bọn kia bảo: Bạn chúng mày lên cơ động kinh, mang nó về đi, kẻo nó trúng gió chết mẹ ra bây giờ. Cả đám không hiểu chuyện gì, tự nhiên thấy thằng thủ lĩnh sầu bọt mép, chu chéo như chó ăn phải bà thì hãi quá. Vậy là mỗi thằng một chân một tay khiêng ông em báo thủ lên xe rồi chạy thẳng. Cả đám chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Cả bọn nhanh chân chuồn thẳng. Lúc về tới nơi thì điện ở ngoài sân đã bật. Tôi với đám bạn về phòng ngủ, vật ra giường. Thành Mo bây giờ mới lôi từ trong ba lô ra cái con laptop mới toanh mới mua. Chúng mày có nghe chuyện ma không? Trước khi lên đây, tao đã download một đống chuyện ma ông Nguyễn Ngọc Nghiện, chuyện ma ông Quảng Á Tuấn, rồi MC Tỏ Tình, đất ruộng radio, đủ các loại. Tha hồ mà nghe. Chúng tôi đang chán không biết làm nào. May quá có cái môn văn hóa nghệ thuật chuyện ma này, nghe cho nó dễ ngủ. Vậy là cả bọn hơn chục thằng nằm la liệt ra mấy cái đệm trải dưới nền gạch hoa cũ. Vừa tắt điện, cả đám rúm vào nhau, nghe âm thanh phát ra đều đều từ cái loa máy tính. Đang nghe chuyện say sưa thì ở bên ngoài, chúng tôi nghe loáng thoáng có tiếng chó cắn ma. Sau đó là tiếng chó tru lên ầm ầm, làm cho cả lũ rúm gió vào với nhau. Đêm đầu ở đây lạ giường lạ nhà, đứa nào cũng khó ngủ. Thế nhưng có lẽ vì một hồi mệt, cả đám đã bắt đầu cất lên bài ca Người Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ, ngáy ồ ồ như sấm. Một đêm cứ như vậy trôi qua. Ngoài kia núi rừng đã mù sương, thế nhưng lẫn trong đó dường như có những kẻ nào đó bí ẩn đang theo dõi chăm chăm vào mấy dãy nhà tập thể. Sáng ngày hôm sau, chúng tôi thức dậy mặc quần áo bảo hộ, rồi cả bọn cùng nhau đi vào tham quan thiết bị. Đón chúng tôi là một anh kỹ sư tên là Khải, nhìn còn trẻ, đâu đó chỉ độ 30 tuổi. Dẫn chúng tôi vào khuôn viên của đập thủy điện rất rộng, đến các khu máy cắt điện 500 kV, rồi tham quan nhà máy. Đứng từ trên mặt đập nhìn xuống dòng sông Đà chảy xiết, tôi lại nhớ đến cụ Nguyễn Tuân với bài Người Lái Đò Sông Đà. Và quả thật, sông Đà dữ dội như là dòng đời vậy. Từng bọt nước đục ngầu trắng xóa chảy ầm ầm, xả lũ xuống hạ lưu, làm cho bọt nước bắn lên mù mịt, tiếng nước nghe đến choáng váng. Hôm nay chỉ đi tham quan và giúp nhà máy nhổ cỏ dại. Anh Khải đưa bọn tôi đến một bãi đất, nơi ấy mọc đầy những cỏ. Làm việc một hồi mệt quá, cả đám ngồi giải lao, rồi góp tiền mua nước uống cùng nhau. Trong lúc ngồi nghỉ, anh Khải ngồi với bọn tôi, một đứa hỏi: "Anh ơi, thế ở rừng ở núi thế này, anh đã gặp ma bao giờ chưa?" Nghe câu hỏi, anh Khải thoáng giật mình, ánh mắt của anh có chút biến. Anh đáp: "Chúng mày có muốn nghe, tao kể cho mà nghe. Chuyện ma thì đầy. Ngày xưa xây dựng đập thủy điện, khối người chết. Thật." Tôi với Thành Mo nghe đến ma cỏ thì lập tức sán lại ngay. Giọng anh Khải trầm trầm, anh rất có khiếu kể chuyện, làm cho chúng tôi lại thêm phần quấn quýt. Câu chuyện anh kể cho tôi nghe hôm ấy là cách đây khoảng 5 năm, khi anh mới xin vào làm việc thử được độ 1 năm. Làm cùng với anh có một người nữa tên là Luân, cùng kiếp trực với anh Khải. Hai anh thân nhau, thường ngày đi làm chung, mỗi khi sửa máy hay là bảo trì động cơ. Hôm ấy anh Khải nhận nhiệm vụ đi bảo trì máy móc. Lúc đang tha thần ở ngoài sân đập, bỗng nghe có tiếng bước chân ở đằng sau. Thế nhưng tiếng giống như là tiếng giày nện cùng cộp xuống nền xi măng, vang lên trong đêm tịch mịch. Mùa này nước cạn, chưa cần phải xả lũ. Chỉ thi thoảng có tiếng đóng cắt điện nổ đoàng đoàng ở các trạm máy. Anh Khải thấy tiếng bước chân ấy đi vào trong kho. Anh chạy lại xem, trong kho không có người. Anh cất tiếng gọi: "Này, anh em nào ở trong kho thế?" Thế nhưng không có tiếng đáp. Anh Khải khó hiểu, đoạn cũng tặc lưỡi cho qua, đi ra ngoài. Thế nhưng phía sau lưng anh lại vang lên tiếng giày cộp cộp theo sát. Lúc này anh Khải rợn da gà, bèn đi chậm chậm lại để xem tiếng bước chân có còn đi theo hay không. Đang chưa biết tính làm sao thì anh Luân, bạn của anh Khải, đi từ phía đối diện lại. Mày vừa vào kho làm gì đấy? Mà đi theo sau có một em công nhân nhân nữ ở đằng sau là thế nào? Anh Khải vừa nghe thế thì bất giác quay người lại. Thế nhưng cả hai đều sửng sốt khi người công nhân nữ mà anh Luân vừa trông thấy ban nãy đã không còn đứng ở đó nữa. Việc chỉ có vậy, thế nhưng anh Khải cảm nhận được mỗi khi anh đi lại một mình trong khuôn viên nhà máy đều có cảm giác như là có ai đó đi phía sau, hoặc là nghe thấy tiếng bước chân. Tuy không biết ấy là ma hay là người, nhưng mỗi một lần đi công tác một mình anh thường cảm giác bất an, chỉ là không tài nào giải thích được. Anh kể vì khi xây dựng đập, đâu đó độ gần 200 cán bộ kỹ sư đã hy sinh vì tai nạn. Đập thủy điện cũng có ma. Nói rồi anh dắt bọn tôi lên trên đài tưởng niệm các cán bộ kỹ sư đã hy sinh để thắp hương tưởng niệm. Đây là truyền thống mỗi khi có đoàn sinh viên thực tập. Chúng tôi thắp hương xong, Thành Mo nó bảo: "Để mai mà đi trực, có khi mày lại gặp ai đi phía sau đấy." Tôi giật mình vì ca tôi trực không cùng ca với thằng Thành Mo, mà tôi lại đi cùng với thằng Đoàn Đậu Xanh. Trực cũng chẳng có gì, đến ngồi ở văn phòng rồi được các anh dẫn đi xem nhà máy, sau đó chia ra tự tìm hiểu và viết báo cáo nộp lại mà thôi. Tôi với Đoàn Đậu Xanh cùng một nhóm, vốn hai thằng là chúa nhát gan lại đi cùng nhau, cho nên tôi thấy lo lắm. Sau buổi hôm ấy, chúng tôi quay lại khu tập thể, cả bọn tụ tập văn nghệ. Tôi rút kinh nghiệm không dám vào trong bản chơi nữa, bởi vì sợ đám báo thủ ở trong bản nó chặn đánh. Đem đàn guitar của một đứa ra gảy bài Mong Ước Kỷ Niệm Xưa. Tôi thì được cái hát hay, lại biết ngón đàn được dạy khi còn ở xóm trọ, cứ thế mà ngồi vêu mỏ ngân nga: "Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại." Cả đám cùng đàn hát khoác vai nhau, lại một kỷ niệm đẹp nữ của thời sinh viên lướt qua. Cho đến mãi 12 giờ khuya, lúc này sương đã phủ, chúng tôi cất đàn đóng cửa chuẩn bị đi ngủ. Một đội ca ngày phải dậy sớm để vào nhà máy, đến chiều lại thêm một ca nữa, rồi buổi tối mới đến lượt ca của tôi. Thành Mo xin đổi lên ca tối để đi cùng tôi mà chưa được, cho nên hai thằng phải tạm thời tách nhau, nó đi ca chiều. Hôm ấy ở nhà cả ngày không biết làm gì, cả đám rủ nhau ra xem suối có gì chơi cho đỡ buồn, còn kéo theo vài đứa con gái nữa đi cùng cho có nam có nữ. Hỏi thăm mãi mới biết gần chỗ tôi ở có một cái suối nước trong chảy mát. Tôi cùng với Đoàn Đậu Xanh và đám con gái ra đấy rủ nhau tắm. Nói là vậy, chứ tìm chỗ nào nông nông ngụp lặn một lúc cho đỡ buồn, chứ không phải là tắm tiên như chị em trên này. Ra tới nơi thấy dòng nước xanh mát, tôi cởi áo nhảy ùm xuống nước. Rồi bọn con gái ở trên bờ đứng ở chỗ nước nông cũng vầy như vậy. Lũ con trai thì thỏa sức bơi lội. Đang vui vẻ thì hội chị em mặc váy quấn ngang ngực xuất hiện. Cô nào cô nấy hình như cũng định xuống tắm. Thấy bọn tôi, mấy cô em ái ngại nhìn chúng tôi chăm chăm như bất ngờ. Tôi không hiểu ý tứ của họ thế nào và cũng không có quan tâm. Chỉ thấy mấy cô gái đi ra một đoạn suối khác, chỗ ấy có một cái khe kín, ở bên ngoài nhòm vào cơ bản là chẳng thấy gì cả. Mấy cô gái mường ấy mới xuống tắm. Đang mải mê nhìn theo bóng lưng trắng ngần của các thiếu nữ vùng cao thì tôi nghe có tiếng thất thanh. Con bé Diệu Anh chẳng biết vì sao lúc này một mình lội ra một đoạn khá xa cách chỗ chúng tôi tắm, rồi bất ngờ thụt chân xuống chỗ nước sâu. Tôi nghe thấy tiếng hét, quay sang thấy Diệu Anh đang chơi với. Tôi lập tức cùng mấy đứa nữa bơi tới để cứu con bé, nhưng chẳng hiểu làm sao cả đám đồng loạt bị chuột rút. May là còn ở chỗ nông gần bờ, cho nên được những đứa khác lôi lên. Chỉ có duy nhất Diệu Anh là vẫn cứ đang ngụp lặn ở trong dòng nước. Tôi lấy một hơi dài, đoạn ngụp xuống, vừa hay túm được tay của nó. Tôi nghiến răng dùng hết sức mà lôi lên. Tôi cảm giác như là cơ thể con bé Diệu Anh bị cái gì níu lại, rồi bất giác giật đứt sợi dây bùa của Thành Mo cho từ trong chuyến đi của Hải Dương. Tôi nhét vào trong tay của Diệu Anh. Cùng lúc đó tôi thấy người của nó nhẹ bẫng, để tôi kéo lên bờ. Ở đằng sau tôi cảm giác như là dòng nước đang chảy dưới ngầm, tựa như là một người đang vờn qua chân tay tôi vậy. Lúc này con bé Diệu Anh đã lịm đi vì uống nhiều nước. Tôi không ngần ngại kề miệng hô hấp cho nó, rồi ép tim một hồi. Cả đám đứa nào đứa đấy mặt mày tái mét. Một lát sau con bé ho mấy cái, sặc nước trào ra, rồi mở mắt tỉnh dậy. Tôi đỡ cho nó nằm ra một chỗ, cho khô ráo. Này, em không biết bơi ra đấy làm gì, tí nữa cả bọn rồi hối không kịp. Diệu Anh chỉ thở ra một hơi, một lúc sau hồi tỉnh lại mới kể. Thì ra lúc nó đang ngồi trên bờ nghịch nước, thì bên dưới có một đám con gái từ trên bờ đi xuống tắm. Họ bơi cách chỗ nó một khoảng xa xa, cho nên nó muốn đến gần để xem. Mà mấy người tắm suối kia để ngực trần, chứ không có mặc quần áo gì cả. Nó thấy lạ quá, tiến gần tới chỗ mấy người con gái tắm thì bất ngờ trượt xuống nước. Thế nhưng nó nói với tôi không hiểu vì sao nó cứ như là vô thức. Nó vừa đi nó chỉ nghĩ đến là bản thân mình phải nhìn bằng được mấy cô em kia. Đang nói chuyện với mấy người đi tắm ban nãy, chúng tôi trở ra thì họ đã thay bộ quần áo khô ráo. Có một chị người bản địa hơn tôi vài tuổi đi tới, ngồi xuống hỏi chuyện. Các bạn làm sao thế? Đuối nước à? Tôi nghe chị gái nói vậy thì cũng ấm ở kể lại sự tình con bé Diệu Anh. Chị kia nghe xong bảo, lần sau các bạn muốn tắm thì ra chỗ bọn chị tắm ban nãy mà bơi, chứ ở chỗ này có nhiều người chết đuối lắm rồi đấy. Nó kéo chân, đến lúc ấy thì khổ. Kìa kìa, có thấy cái bát hương ở chỗ kia không? Bà chị vừa nói vừa đưa tay chỉ cái bát hương ở bên bờ, nấp đằng sau mấy viên phiến đá. Quả thực tôi ngó sang thì thấy ở đó có một cái bát hương, bên trên đặt mấy cái đĩa đựng ít hoa quả như là để cúng. Hóa ra lúc chúng tôi vào đây không để ý chỗ này, bởi vì cái bát hương được đặt kín. Tôi mới quay sang hỏi bà chị, Thế sao ở đây lại có nhiều người chết thế chị? Chị gái đáp, chỗ này lúc trước có người đàn bà giận chồng tự tử, xác bị mắc vào đá mấy ngày không nổi được lên, người ta phải ra mò đấy. Mà gọi hồn lên thì được nói là vua thị tề dưới suối rồi, cho nên không về lên trên trời nữa. Thì thoảng người đàn bà hóa thành con bò bơi lội dưới nước, dẫn người trên bờ xuống bắt, nếu là đàn ông, còn nếu là đàn bà thì nó rủ xuống tắm chung. Ngày trước có ông thầy cúng muốn đánh đuổi vua thủy tề dưới nước mà không được đấy. Bà ấy hóa thành bà già ăn xin, nhân lúc thầy cúng không có nhà, vào xin vợ con thầy cúng cho ngủ nhờ. Đến khi nửa đêm thì hiện ra ma cắn chết vợ con ông thầy cúng đấy. Rồi sau này ông thầy cúng cũng hóa điên hóa rồ mà chết. Câu chuyện cổ tích này nghe thật cũng đáng sợ, nhưng nó ăn khớp với câu chuyện mà Diệu Anh đã kể. Chúng tôi thấy ở đây không tiện, định bụng cùng với hàng đoàn đậu xanh và mấy đứa kia ra về, không có tắm nữa. Thế nhưng chị gái kia lại bảo, này, để chị nói nốt, chưa về được đâu. Bây giờ còn sớm, chúng mày theo bọn chị đến nhà ông thầy cúng này mới được. Chết đuối là dễ mất vía lắm, phải đi gọi vía về. Chứ không ạ, con bé này nửa đêm lại bị gọi đi tự tử đấy. Nghe vậy tôi thoáng rùng mình. Hôm trước tôi có nghe chuyện mắc người âm ở dưới nước cho nên bị dụ đi tự tử. Nay thấy chị gái nói như thế, tôi cùng với cả lũ đưa Diệu Anh theo chân các chị đến nhà ông thầy cúng ở trong bản. Chúng tôi cứ kệ mặc cho quần áo ướt, cõng Diệu Anh đi theo bà chị đến nhà thầy Hà Văn Trung ở mảng Mường, bản Mường Gióng, cách đó độ một cây số. Vào tới nơi tôi chưa kịp chào hỏi đã nhanh chân rảo vào trước. Thế nhưng chị gái kia kéo ngược trở lại. Chị ơi, cứu người như cứu hỏa, sao thế chị? Chị bảo, cứ bình tĩnh, thầy đang cúng cho người bên trong, mình vào rồi thầy mắng cho. Tôi còn chưa hiểu sao mà sao chị biết là thầy đang có khách. Thầy nhìn ở chân cầu thang buộc cái vải trắng kia kìa, là thầy đang cúng đấy, phải chờ thầy cúng xong mới được vào. Tôi hiểu ra, cùng với mấy bạn ngồi chờ cho đến lượt. Độ 20 phút sau, ở bên trong có một đoàn người đi ra, họ khiêng cáng theo một người đàn ông. Thấy chúng tôi, họ chào hỏi rồi đi thẳng. Còn tôi lúc này mới theo chân bà chị đi vào trong. Trong nhà sạch sẽ, hai bên cầu thang có treo mấy sợi dây gai. Tôi để ý hình như trong vườn có một cái chum to đầy kín, không biết là đựng cái gì. Vừa nhìn thấy thầy cúng bước ra, tôi lập tức chào. Dạ, con chào thầy. Thầy cúng không nói, trên người mặc bộ áo đen dài, kiểu truyền thống, đầu đội cái mũ màu đỏ, vẫy tay ý bảo chúng tôi lên. Lên trên cầu thang vào nhà, thầy bảo chúng tôi đặt rượu anh xuống, rồi chỉ cái chiếu ban thờ hỏi. Nó bị làm sao? Tôi đáp, dạ, thưa thầy, bạn con bị đuối nước ạ. Thầy cúng cau mày, lạc hồn à. Thế những ai không liên quan thì đi ra, một người ở lại với nó. Bọn bạn sợ, không dám xem. Tôi đành xung phong ở lại với Diệu Anh để xem thầy làm lễ cúng ma. Lúc này ở trong phòng, cửa nẻo đã được đóng kín mít, tối om om. Nhà sàn của người địa phương, hai bên hông nhà thường có rất nhiều cửa sổ, có thể mở hướng ra sân thoáng mát. Thế nhưng bây giờ tất cả khép chặt, chỉ còn ánh sáng lập lòe, nhờ nhờ đo đỏ làm cho tôi hơi hoa mắt vậy. Thầy cúng Hà Văn Trung tiến lại, lấy ở trên cộ nhà ra một cái túi. Theo người dân ở đây gọi thì tôi biết, ấy là cái túi khót, chuyên dùng đụng những đồ linh thiêng theo tín ngưỡng của họ. Thầy bỏ từ trong túi ra một cái rìu bằng đá, một cái răng nanh lợn lòi, một cái vòng chỉ ngũ sắc đeo tay và một viên đá quậy màu đen. Tất cả những thứ ấy, thầy để vào trong một cái bát bằng đồng. Ở bên ngoài có chạm trổ hình thù cổ xưa mà tôi không biết là gì. Thầy cũng đổ nước từ trong một cái chum nhỏ vào cái bát đồng có đựng các đồ thiêng, rồi lại đem đặt lên ban thờ, chắp tay khấn xin tổ tiên. Thầy lấy cái quạt giấy phẩy 9 cái vào mặt và xung quanh người của Diệu Anh. Xong xuôi hết thủ tục, ông hắt luôn nước vào đầu, tóc, chân tay, mặt, mũi Diệu Anh, rồi bắt nó rửa tay. Ông lấy cái thước gỗ lim gõ lên trán nó một cái, đoạn buộc chỉ vào cổ tay nó, dặn là phải đeo trong 7-7-49 ngày, tuyệt đối không được tháo ra. Như vậy hồn vía mới thực sự quay về thân thể, chứ không bị lạc theo vua thủy tề nữa. Có lẽ là thủy tề chỉ là tên gọi của loài hồn ma dưới suối khe, đã chết vì nhiều lý do. Chỉ là vì sợ oai của những con ma ấy, cho nên người dân bản địa ở đây không gọi là ma quỷ, mà gọi là thủy tề. Tôi ngồi nghĩ ngợi một hồi, ông thầy cũng đi đến vỗ vai tôi. Tôi giật mình suýt nữa hét lên. Ông đưa cho tôi một miếng khoai sọ luộc, bảo tôi ăn. Tôi cũng chẳng hiểu ý tứ tục lệ như thế nào, nhưng nhìn miếng khoai nhỏ đặt trong cái đĩa, ở trên đĩa có thứ nước chấm gì màu hơi ngả vàng sền sệt. Ngửi thì nó có mùi thơm thơm của hồi quế, thậm chí có hương của trà xanh. Tôi miễn cưỡng chấm miếng khoai vào cái thứ nước ấy. Sau khi ăn xong, ông thầy bảo bọn bạn ở bên ngoài tìm mua một con gà trong bản mang về đây làm lễ tạ thì mới được về. Đang tính đi tìm gà thì chị ban nãy dẫn chúng tôi lên nói ngay. Chị bán gà ở ngoài chợ bản, nhà chị sẵn gà lắm. Một đứa đi theo về mà bắt, chị để rẻ cho. Thằng Đoàn đậu xanh theo bà chị về bắt gà để làm lễ tạ. Một lúc sau nó đã xách con gà mái mơ về. Thầy cúng mới mở cửa cho chúng tôi đi ra. Thầy hất bát nước ra ngoài sân, đoạn mang con gà đi về phía sau vườn, mở cái nắp chum to thả vào trong ấy. Tôi còn chưa hiểu là tục lệ gì, nhưng cũng cảm ơn thầy rối rít. Thầy gật đầu ý bảo chúng tôi về được rồi. Lúc bấy giờ khoảng 5 giờ chiều, đứa nào đứa đấy quần áo ướt sũng. Lúc sau thành mo tan ca trực đi về, ông bạn thầy cúng nửa mùa của tôi vừa đi vừa chém gió lên tận trời, tay chân khua loạn xạ, nước bọt bắn tung tóe. Bọn con gái cười khanh khách, thế nhưng vừa nhìn thấy bản mặt tôi, nó im bặt. Nó hớt hải chạy đến gần tôi, nó thấp giọng: "Nam, mày làm sao thế? Nhìn ấn đường của mày tối đen, có chuyện gì phải không?" Tôi với anh Đoàn đậu xanh phải kéo nó ra một chỗ kín. rồi kể cho nó nghe chuyện con bé Diệu Anh. Thằng Thành Mo nghe xong thì mừng ra mặt. Ấy, thế là mày gặp thầy hay đấy. Nếu ông ấy làm như thế thì chắc là không sao. Nhưng mà nhớ, từ giờ đừng có ra suối đến nghịch nữa. Những chỗ có đền thờ bát hương, miếu mạo hoặc là những thứ tương tự, không có thờ ma thì cũng thờ thần, đừng có phạm đến chỗ của họ là tốt nhất. Rồi nó kể lại chuyện hôm đi thực tập ở trên nhà máy cho tôi nghe. Đến đoạn 8 giờ tối, tôi với đoàn đậu xanh cùng với hơn chục đứa khác đi ca đêm đến 3 giờ sáng. Buổi tối miền Sơn Cước lạnh, gió từ sông Đà thổi mang theo hơi hướng núi rừng. Tôi được anh Khải dẫn đi thăm các tổ máy, các phòng điều hành ở bên trong khu sản xuất. Rồi anh Khải chia ca trực của chúng tôi mỗi ca 2 người tự đi tìm hiểu rồi ghi lại báo cáo cho anh. Tôi với đoàn đậu xanh tha thần đi lại xem xét mấy trạm điện. Ban đêm ánh đèn từ mặt đập rọi xuống trông lung linh đẹp lắm. Đi được một lúc, thằng đoàn đậu xanh kêu đau bụng bảo tôi ngồi chờ. Tôi miễn cưỡng ngồi lại ở bên bậc thềm. Nơi đây không có điện, xung quanh tối om om. Chẳng hiểu sao cảnh vật ở đây quen thế. Tôi cảm giác như mình đã gặp nó ở đâu. Một lúc sau tôi ngẫm ra, đây chính là chỗ có cái đài tưởng niệm mà hôm trước chúng tôi đến thắp hương. Tôi thấy hơi rần rợn, không biết vì sao mà tôi lại đi lạc theo lối này. Thằng đoàn thì mãi không thấy quay lại. Lúc ấy tôi mới để ý, cách chỗ tôi ngồi độ 50 mét, có một người vừa đi đến, từ bao giờ đã ngồi ở cái ghế. Tôi hỏi, Đoàn đấy à? Đoàn phải không? Người kia không đáp, hình như là đang ngồi hút thuốc, chỉ là trời tối quá, tôi không nhìn rõ. Hay có khi là một anh cán bộ nào đó, đi ra ngoài này hút thuốc cho thoáng. Tôi đi đến chào hỏi. Dạ chào anh ạ. Anh lên đây giải lao đấy ạ. Ông anh trông còn khá trẻ, tôi đi lại gần mới rõ mặt. Chú em là sinh viên thực tập mới đến à? Mà không biết anh. Dạ vâng, em là sinh viên thực tập. Em đi với anh Khải cho nên là chưa gặp anh ạ. Anh dẫn cho ca nào thế? Ông anh không vội đáp, lấy từ trong túi áo ra một điếu thuốc mời tôi hút. Tôi thì vốn dĩ xưa nay không rượu chè thuốc lá, chỉ cầm lấy chứ không châm lửa. Ông anh nói, anh là Luân, bạn của thằng Khải hướng dẫn các em. Anh hướng dẫn cả Triệu, cho nên chắc là chú mày không gặp rồi. Tôi nhớ ra anh Luân là cái anh đã nhìn thấy hồn ma cô kỹ sư mà anh Khải đã kể hôm trước. Tôi nhét điếu thuốc vào ngực áo, tôi ngồi xuống. Dạ, em có nghe anh Khải kể chuyện anh gặp ma ở trong này. Anh Luân này, có thật không? Anh Luân cười khanh khách. Có đấy, ở trong này đầy ma. Này, chú mày có sợ ma không? Tôi nói cứng. Có cái gì đâu mà sợ anh. Em còn gặp ma đầy ý. Khoản này tôi nói phét, chứ thực ra dù trước kia hay bây giờ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào tôi đều sợ ma. Kể cả khi có con chó tinh bảo vệ cũng vậy. Anh Luân chỉ cười buồn rồi lại đăm chiêu ngồi hút thuốc. Hết điếu thuốc, anh đứng dậy bảo tôi. Đừng có lang thang linh tinh ở trên này. Đi một mình dễ gặp ma lắm đấy. Sau đó anh lại đi tiếp. Tôi vừa nghe câu nói của anh Luân thì tự nhiên thấy sau lưng lạnh lạnh. Thấp thoáng phía xa xa chỗ đài tưởng niệm, tôi chợt thấy lố nhố rất nhiều bóng đen đang ngồi ở hai bên lối đi. Khi thấy tôi quay ra, thằng đoàn cũng vừa đi vệ sinh chạy lên. Nó vỗ vai làm tôi giật mình đánh thót. Mẹ cha cái thằng bánh đậu xanh này, mày làm bố giật cả mình. Ỉa đái gì mà lâu thế? Thằng đoàn cười hề hề. Nãy tao đi vệ sinh, có ông ở phòng bên nói vọng sang xin giấy. Thế là hai anh em vừa ẻ, vừa trao đổi chuyên môn ngành điện. Mẹ quên cả chú đít. Đi ra ngoài rồi lại quay lại, cho nên mới lâu thế. Tôi nghe nó kể mà không nhịn được bật cười. Cái thằng này nó tài thật đấy, đến đi ẻ mà còn trao đổi chuyên môn. Thằng đoàn như nhớ ra việc gì, nó hỏi, này, mà vừa rồi mày nói chuyện với ai thế? À, có ông anh trực cả đêm, lên đây hút thuốc là cái ông Luân bạn anh Khải hôm trước kể chuyện ấy. Mày có nhớ không? Thằng Đoàn à một tiếng. Thế ông ấy đâu rồi? Tao thấy ông ấy đi về đằng kia đó. Tôi chỉ tay theo bậc thang đi xuống sân nhà máy. Thằng Đoàn bảo: ơ, nãy tao cũng đi lối đó lên, có gặp ai đâu. Tôi chặt lưỡi, cũng không muốn kể cho nó nghe chuyện ban nãy. Tôi thấy một đám đông ở trên phía mặt đập. Tôi rủ nó quay về văn phòng để viết báo cáo. Lúc này anh Khải cũng đang ngồi đấy. Chúng tôi lân la nói chuyện. Anh Khải, anh làm đến mấy giờ thì nghỉ? Anh Khải vươn vai: ôi trời ơi, tao trực đến 3 giờ sáng. Chúng mày về thì tao cũng nghỉ thôi. Anh Khải này, em vừa gặp ông bạn thân của anh ở chỗ đài tưởng niệm ấy. Ông ấy bảo là ông trực ca chiều, mà sao bây giờ vẫn chưa về nghỉ anh nhỉ? Anh Khải cau mày: ai? Thằng Dương á? Nó trực ca chiều, nó trở về mẹ từ lâu rồi. Chiều nay tao còn gặp. Tôi lắc đầu: không, em không gặp anh Dương, mà em gặp anh Luân. Cái anh Luân mà hôm trước anh kể là bạn thân gặp ma ở trong nhà máy ấy. Anh Khải vừa nghe đến đây thì hai mắt của anh trợn ngược lên, tựa như là anh vừa nghe thấy điều gì đó hết sức hoang đường. Anh ngồi thẳng dậy khỏi cái ghế, lắp bắp hỏi: này, mày nói sao? Thằng Luân á? Mày có nhầm với Luân nào không? Trông nó như nào? Tôi hơi khó hiểu. Có lẽ trong này có nhiều Luân, cho nên anh Khải chưa biết là tôi nói đến ai. Tôi tả: anh Luân, người cao cao, đội cái mũ trắng, khuôn mặt đẹp trai, để tóc dài dài. Anh Khải nghe đến đây thì tái cả mặt. Anh nhìn thẳng vào tôi: thằng Luân, tóc dài, cao. Đúng rồi, nó là thằng Luân bạn anh. Nhưng mà nó chết cách đây 2 năm rồi. Chết ngay trong nhà máy này. Làm sao mà mày gặp được? Tôi nghe những lời anh Khải nói thì sửng sốt. Lẽ nào anh Khải nhầm? Tôi chợt nhớ đến điếu thuốc mà ban nãy anh Luân cho. Nhưng mà anh Luân còn mời em thuốc lá cơ mà. Em còn để trong túi đây này. Nếu là ma thì lấy đâu ra thuốc mà cho em? Nói đoạn tôi cho tay vào túi áo định móc ra. Thế nhưng cầm điếu thuốc thì mặt tôi cũng tái mét. Bởi vì tôi lấy ra ngoài không phải là thuốc lá, mà là một cái chân nhang đã cháy gần hết. Bây giờ tôi mới tin, quả thực là vừa rồi tôi ngồi nói chuyện với một hồn ma. Giọng của tôi run rẩy: anh ơi, thế làm sao mà anh Luân chết hả anh? Nghe câu hỏi, anh Khải hơi ngập ngừng, xong cũng nói: có lẽ tôi là người có duyên dễ gặp ma, cho nên mới lần đầu đến đã gặp biết bao nhiêu là chuyện kỳ dị. Ngay ở nơi núi rừng này vốn dĩ ẩn chứa biết bao nhiêu chuyện liêu trai, mang trong mình biết bao nhiêu điều bí mật. Theo như lời anh Khải kể thì anh Luân có quen một cô gái người ở trong bản. Hai người vẫn thường hẹn hò qua lại. Tình yêu miền sơn cước giữa anh kỹ sư thủy điện với cô gái bản thật đẹp. Cho đến một hôm, anh Luân hẹn người yêu vào bản chơi, nhưng chẳng may đụng phải đám trai bản đi uống rượu về. Hôm ấy cũng có một thằng thích người yêu của anh Luân. Thấy anh Luân đứng chờ người yêu ở chỗ vắng, đám thanh niên cậy đông xúm lại đánh anh Luân một trận đau lắm. Chẳng biết có phải bị đánh vào chỗ phạm hay không. Anh Luân thấy nôn nao mấy hôm, thế nhưng chủ quan không đi khám, vẫn gượng đi làm. Cho đến một hôm, hôm ấy trời nắng lắm, anh Khải đang ngồi trực thì được tin anh Luân đang ngồi hút thuốc ở ghế đá ngoài đài tưởng niệm thì lịm đi gục xuống đột tử. Người nhà cũng đem về làm lễ an táng xong xuôi, chứ cũng không kiện cáo gì, bởi vì chẳng biết sự tình cụ thể. Chỉ có duy nhất anh Khải biết bạn anh bị đánh. Chỉ là vì đêm hôm lại không biết là thằng nào đánh, cũng chẳng thể nào đưa ra pháp luật được. Nghe anh Khải kể đến đây, tôi mới nhớ ra chuyện ngày hôm trước. Lúc chúng tôi suýt bị đánh bởi đám trai làng, thằng kia tự nhiên sủi bọt mép trợn lên. Có phải là do nó bị động kinh, hay là liệu anh Luân hiện về vật nó? Tuy vậy, ngày hôm sau tôi cũng đem chuyện này nói với Thành Mo, ngỏ ý muốn mời nó lên để cầu siêu cho anh Luân. Bởi vì anh chết oan lại chết bất đắc kỳ tử, có khi linh hồn của anh chẳng siêu thoát được. Vì anh Luân chết oan như vậy, anh cứ lang thang ở đây ngồi hút thuốc như thói quen khi còn sống. Thằng Thành Mo đồng ý ngay. Vốn biết ở đây rừng thiêng nước độc, ma mãnh nhiều, nó cũng mang theo cả đồ nghề. Tôi xin anh Khải cho đổi thằng Thành Mo về ca trực, anh cũng đồng ý ngay. Tôi mừng lắm, hôm ấy mua một ít tiền giấy vàng mã, ra quán mua thêm một bao thăng long đem vào trong nhà máy. Cho đến lúc trực, tôi với Thành Mo và anh Khải ra chỗ hôm qua tôi gặp ma. Nó thắp nến, đốt nhang, sau đó cho vàng mã vào cái chậu sắt, bắt đầu cúng. Anh Khải cắm một điếu thuốc vào cây nhang, cũng châm lửa đặt xuống ghế đá. Anh nói như mếu: "Bạn ơi, bạn có ở đâu thì về đây, cho tôi mời bạn một điếu thuốc. Hút xong điếu này thì tôi tiễn bạn một đoạn về nơi cực lạc, để không phải chịu kiếp lang thang nữa." Lời khấn của anh Khải vừa dứt thì ở bên ngoài mặt đập thổi vào một cơn gió lạnh, điếu thuốc cháy rực lên. Chỉ sau một khắc, điếu thuốc đã tàn. Thành Mo mới châm lửa đốt vàng mã. Cho đến khi vàng mã đốt xong thì một cơn gió lốc hất đám tro tàn quẩn trong không khí thành một vòng xoáy. Cứ thế, những tàn tro vàng mã bay mãi hướng ra phía sông Đà, rồi rơi xuống nước. Tôi nhìn theo, rồi thấy một cái bóng cũng lẫn vào những bóng đen đi lang thang ở trên mặt đập. Thằng Thành Mo bảo: "Tao đếm thấy ở đây có tận 168 linh hồn, vẫn cứ ở đây ngày đêm phù hộ bảo vệ cho con đập linh thiêng này đấy. Anh Luân vừa được đi về cõi cực lạc rồi, anh không phải chịu cảnh lang thang nữa." Tôi dùng mình đứng ở trên cao lộng gió mà nhìn xuống. Dưới mặt đập, giữa mình mông nước, những cái bóng đen vẫn cứ đi đi lại lại một cách vô thức. Nhưng theo như Thành Mo nói, không phải là họ đi vô thức đâu, là họ vẫn cứ luôn ở đây để bảo vệ cho con đập này đấy. Mấy anh em thu dọn đồ đạc rồi ra về. Mấy ngày sau, chúng tôi không còn gặp lại hồn ma của anh Luân nữa. Cho đến hôm giữa tháng, chúng tôi được cho nghỉ 3 ngày. Cả lớp không biết làm gì cho nên rủ nhau mua đồ ăn, mang theo rủ bạt lên rừng cắm trại. Gần đó cách độ 2 cây số có một khu rừng đẹp nằm trên sườn đồi thoai thoải, có thể nhìn ra mặt hồ nước. Phong cảnh hữu tình, chúng tôi chọn chỗ ấy làm chỗ để nướng gà đốt lửa trại. Một thằng ở trong lớp mang theo một can rượu táo mèo 30 lít để uống với nhau. Dân kỹ thuật, thằng nào uống rượu cũng như hảo hán Lương Sơn, cứ mang nhiều nhiều một chút mới không sợ thiếu. Bọn dựng trại làm chỗ ngủ và đốt lửa, một đám thì đem thịt gà cùng với rau củ quả xiên vào que đem nướng. Một bọn khác thì đi kiếm củi. Thành Mo và tôi mang theo mấy cái cần tự chế đi câu. Cả buổi chiều mỗi đứa một việc, để đến tối liên hoan. Buổi liên hoan diễn ra, mấy đứa kiếm củi đem ở đâu về mấy thanh gỗ to, đốt cả ngày có khi cháy chả hết. Tôi hỏi: "Này, gỗ ở đâu mà to thế?" Bọn kiếm củi bảo: "Nãy bọn tao đi trong rừng, thấy có mấy cái lán hoang bị sập, bọn tao lấy mấy thanh trống đem về đây đấy." Thành Mo thấy vậy thì mặt có vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi. Thế nhưng cuộc vui cũng đến. Bọn con trai ngồi quanh mâm đồ nướng, chúc nhau cho đến khi say bí tỉ. Mấy đứa con gái uống nước ngọt, sau đó ngồi mở nhạc nghe. Thành Mo lôi sáo trúc ra thổi, rồi cả đám vây quanh đống lửa trại hát nối vòng tay lớn. Cho đến khi không còn đứa nào tỉnh táo được nữa thì rúc vào trong lều ngủ. Tôi uống không quá nhiều, nhưng cũng thấy đầu óc choáng choáng. Tôi nằm ở bên ngoài lều, chỗ dài tấm bạt. Trời đã về khuya lắm, các bạn của tôi đã ngủ hết. Chỉ còn tiếng lửa cháy lép bép tí tách ở trong bếp củi. Bỗng nhiên tôi thấy lờ mờ từ trong rừng đi đi lại lại. Rõ ràng là có người đang cầm đuốc tiến về phía lán của chúng tôi. Thế nhưng lúc ấy say, đầu óc quay cuồng, tôi chỉ kịp ngóc đầu lên thì nhận ra là một người đàn bà trông ăn mặc rách rưới đang đi về phía cái trại ngoài cùng. Người đàn bà chui vào trong, dùng ánh lửa soi mặt từng đứa bạn tôi. Tôi muốn ngồi dậy hỏi xem là ai mà lại tự tiện như vậy. Thế nhưng rượu ngấm quá, tôi chẳng thể ngồi được, chỉ lơ mơ hoa mắt. Tôi thấy có bốn đứa con gái đang ngủ bỗng nhiên ngồi dậy, rồi lững thững đi theo người đàn bà cầm đuốc vào rừng. Đến lúc đó thì tôi cũng gục xuống, không còn biết trời đất là gì. Sáng ngày hôm sau, chúng tôi cố gắng lắm mới lết được ra ngoài sau trận rượu say. Thằng nào thằng đấy uể oải ngáp ngắn ngáp dài. Tôi đun tạm ấm nước pha chè, rồi lấy mì tôm nấu ăn sáng. Lúc đang đun nước thì nhận ra củi đêm qua đã cháy gần hết. Tôi định bụng đi kiếm củi, thế nhưng chợt nhớ ra có gì đó không ổn. Tôi quay phắt lại đếm từng đứa, lớp có 40 người, nhưng đếm hiện tại thì tính cả tôi mới chỉ có 36. Hình ảnh đêm qua đột nhiên dội về trong óc. Tôi chạy lại xem lều của mấy đứa hôm qua đi lấy củi thì quả thực đúng 4 đứa ngày hôm qua, hôm nay đã biến mất. Tôi đi hỏi cả lớp nhưng không thấy 4 đứa chúng nó đâu. Vậy thì đúng rồi, người cầm đuốc soi mặt từng đứa đêm qua đã dẫn 4 người bạn của tôi đi. Tôi vội vàng chạy vào lay ông tướng Thành Mo. Dậy, dậy đi mày, dậy. Thành Mo giọng lè nhè. Gì thế? Để tao, tao uống tiếp. Mày không uống thì ra mâm mọt con gái mà ngồi, lại nhớ em Trang Phèo như cái đéo gì. Tôi lấy chai nước hất vào mặt nó. Thằng Thành Mo giật mình chồm dậy. Tôi mới nói, dậy, lớn chuyện rồi, lớp mình có người mất tích. Thằng Thành Mo bừng tỉnh, nó đứng phắt dậy. Có phải con Linh thằng Huy đi kiếm củi hôm qua không? Tôi gật đầu xác nhận. Nó nói, mẹ kiếp, hôm qua chúng nó về, tao đã thấy có gì lạ rồi. Trong rừng không phải là cái gì cũng bạ mà lấy được đâu, đặc biệt là những căn nhà trong rừng. Có khi là nhà mồ, hoặc là lán có người chết ở. Hay, dù là cũ kỹ, sụp đổ thì cũng đừng có động vào. Ở đây một số đồng bào thiểu số dựng nhà mồ cho người chết. Nhiều khi người đi lạc dễ nhầm lấy củi từ nhà mồ. Đến lúc ấy người ta đi theo, người ta trả thù đấy. Câu nói của Thành Mo làm cho tôi kinh hãi, lo lắng cho mấy người bạn. Bây giờ có nên đánh động cả bọn đi tìm không? Thằng Thành Mo suy nghĩ một hồi, nó lắc lắc. Không nên, tao với mày cùng thằng Đoàn, thằng Thắng, 4 thằng bảo đi lấy củi, nhưng đi tìm. Bây giờ càng đông người chia ra thì càng khó kiểm soát, lỡ đâu lại lạc thêm vài đứa nữa thì nhục. Tôi liền gọi thêm 2 thằng bạn nữa, nói nhỏ là đi kiếm củi. Chúng nó vui vẻ đi theo ngay, hướng hôm qua mà đám bạn tôi đã mất tích trong rừng. Bây giờ tôi mới nói thật cho 2 thằng bạn là đi tìm người mất tích. Tôi xung phong đi trước, còn Thành Mo đi theo đằng sau, đôi mắt không ngừng dò xét. Tôi vừa đi vừa chú ý xem có vết chân người nào để lại, hoặc là có cành cây lá nào bị dẫm đạp hay không. Có lẽ vì mải nhìn quá, lúc quay lại thì không thấy đám bạn của tôi đâu. Tôi vừa đi vừa gọi, nhưng xung quanh 4 bề đều là cây cối, mù mịt. Tôi lẩm nhẩm, tôi bỏ mẹ rồi. Mình đi lạc rồi. Nhưng rõ ràng là chúng nó đi ngay sau mình mà. Tôi cố gắng tìm lối ra, nhưng tuyệt nhiên không tìm nổi. Tôi cứ đi loanh quanh một hồi rồi lại quay lại chỗ cũ. Một lúc sau tôi nhớ đến lời của Thành Mo dặn. Nếu đi mãi mà không ra được khỏi rừng hay là một cung đường thì rất có thể là tôi đã bị ma che mắt. Lúc này cứ đái vào một gốc cây nào đó tự khắc sẽ ra được. Tôi lại có lá bùa của thằng Thành, hôm trước dùng để đuổi con ma thủy tề cứu con bé Diệu Anh mất rồi. Cơ bản bây giờ tôi chẳng có gì để hộ thể, cũng không có bùa chú nào bảo vệ. Tôi đành vạch quần đái đại vào một gốc cây gần đó. Quả thực cách này có hiệu quả. Tôi xé một cái khăn trùm đầu, buộc vào cành cây để làm dấu. Nếu như Thành Mo và mấy người bạn có qua đây thì cứ theo dấu tôi để lại mà đi tìm. Cứ đi vài chục mét, tôi lại để lại một mảnh vải. Cho đến khi trời đã ngả về chiều, nước đem theo đã hết, tôi đã kiệt sức khát khô mà vẫn chưa tìm được lối ra. Đang thất vọng, tôi bất chợt sững lại kêu lên. Đây rồi. Ngay trước mắt của tôi là một cái lán nhỏ sụp đổ. Đúng hơn là một cái nhà nhỏ chỉ vừa cho một người chui vào. Chắc là cái lán này, bởi vì trên mái bị khuyết đi mấy thanh gỗ to. Ngôi nhà cũ kỹ này chắc phải nằm ở đây lâu rồi. Tôi thì thầm một mình như vậy, đang định lật đống gỗ mục đã sụp xuống xem sao, thì một bên nóc của cái mái sụp ầm xuống suýt nữa đè vào chân tôi. Tôi kéo đống gỗ ấy ra, nhưng chẳng may để một miếng gỗ sắt cứa vào đứt tay, máu chảy nhèo xuống nền tôi đang đứng. Tôi phải lấy khăn buộc thật chặt lại để cầm máu. Vừa lúc ấy, dưới chỗ tôi đứng tưởng chừng như đất bằng, thế nhưng không phải. Bên dưới xuất hiện một cái hố, vừa khít một cái hộp gỗ hình chữ nhật có màu đen. Bởi vì cái mái sụp xuống cho nên tôi không nom rõ. Máu nhỏ xuống cái hộp hình chữ nhật làm tôi tò mò. Tôi từ từ cúi xuống, nhìn cho kỹ xem cái thứ đó là gì. Nhưng tôi giật mình, bởi vì tôi bàng hoàng nhận ra thứ ở bên dưới cái hố ấy chính là một chiếc quan tài mộc, chứ đâu có phải là hộp gì đâu. Tôi dùng mình hiểu ra, đây không phải là cái lán, mà là một cái nhà mồ nhỏ. Là đám bạn của tôi đã lấy nhầm mái của nhà mồ về làm củi đốt. Máu từ tay tôi chảy ra nhiều, tôi thấy đầu óc của mình choáng váng. Tôi cố gắng bỏ chạy thật xa khỏi căn nhà mồ. Chỉ là mắt của tôi hoa lên, cảm giác trời đất như đảo điên. Đầu của tôi chúi về phía trước, bước hụt mấy lần. Cho đến khi mệt quá, mồ hôi lạnh đổ ra đầy trên trán. Trước mặt tôi lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của một thiếu nữ Mường đứng cách tôi không xa. Tôi cố gắng kêu lên. Cô gì ơi, cứu với, cứu với. Cô gái hình như nghe tiếng tôi gọi liền dừng lại, vẫy vẫy tay. Trời đã ngả về chiều, ánh nắng dường như đã tắt. Cái âm u của buổi chiều tối làm tôi kinh hãi. Loáng thoáng trong rừng nghe có tiếng con chim lạ kêu. Tôi cố hết sức chạy về phía cô gái nhưng không tài nào đuổi kịp. Cứ hễ đuổi tới thì cô gái cứ như ngay trước mắt. Đuổi mãi theo ánh đuốc lập lòe vô thức, cho đến khi tôi kiệt sức. Tôi lờ mờ thấy trước mặt tôi là một cái nhà sàn tối om, rồi gục xuống ngất lịm. Cho đến khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong một căn nhà tăm tối, đầu đau như búa bổ. Không biết đây là chỗ nào, tôi hoảng hốt tìm lối ra. Thế nhưng căn nhà đều đóng chặt cửa, mơ hồ không thể thoát ra được. Đột nhiên trong nhà lóe lên ánh nến, tôi mừng rỡ bởi vì có lẽ tôi đã được một người nào đó đưa về đây cứu. Từ trong buồng bước ra một cô gái trẻ mặc bộ váy Mường, trên đầu có bít bốc trắng. Cô gái bảo tôi, anh đừng lo, cứ ở lại đây, mai em đưa anh ra ngoài. Tôi ấp úng, cô là ai? Tôi đang ở đâu thế này? Cô gái cười cười rồi lấy bát cơm canh ra mời tôi ăn. Tôi nói, Nếu cô không nói cho tôi biết là tôi đang ở đâu, tôi không ăn đâu. Tôi muốn đi tìm bạn. Cô gái vẫn cười thật tươi. Anh yên tâm, em là con gái thầy Mo ở trong bản. buổi tối trong rừng nhiều ma lắm. Anh mà ra ngoài e không tìm được đường về đâu. Với lại anh đang bị thương, em đã giã thuốc băng lại cho rồi. Cứ ở đây, đừng ngại, mai em đưa anh ra ngoài. Thế bố của đâu? Sao không mời ông ra ăn cơm? Cô gái sắp cơm canh bát đũa rồi bảo, bố em đi cúng cho đám ở bàn bên, chắc đến sáng mới về. Chỉ có em ở nhà thôi. Anh có nghe thấy tiếng kèn đám ma văng vẳng từ đâu vọng lại không? Tôi cố gắng lắng tai nghe thì quả thực có tiếng kèn đám ma từ rất xa vọng lại dội vào tai. Bấy giờ tôi mới yên tâm ngồi vào bàn. Cô gái ăn mặc đẹp, bộ đồ bó vào người, cái dáng thanh thanh. Tôi vừa ăn vừa nhìn trộm, khiến cho cô gái phải ngượng ngùng đỏ mặt. Cô gắp thức ăn rồi mời tôi một chén rượu. Tôi đón lấy uống một ngụm. Chẳng biết thứ rượu này là rượu gì mà nặng quá. Tôi mới ăn non được hai bát cơm thì đầu như muốn cắm súng mâm vì say. Thế rồi tôi nằm vật ra đất, ngủ say như chết, không biết trời trăng. Đến lúc tôi hơi tỉnh dậy, hình như lúc này độ khoảng 2 giờ đêm. Tôi đưa tay quờ quạng thì bất ngờ sờ phải một người ở ngay bên cạnh. Người ấy có mái tóc dài. Tôi đoán có lẽ cô gái Mường kia cũng say, cho nên vào nằm cùng tôi. Ở bên ngoài nghe có tiếng cú rúc vọng vào bên trong. Đêm khuya ở nơi rừng hoang núi thẳm, nghe tiếng cú kêu, cảm giác nó rùng rợn lắm. Tôi nhổm dậy, hình như tôi nghe tiếng bước chân, sau đó tiếng gõ cửa bên ngoài nhà sàn. Lẽ nào ông thầy Mo bố cô đã về? Thế này thì tỉnh ngay lý gian mất. Người ta đã cứu mình, thế mà đêm hôm mình lại nằm ngủ cùng với con gái người ta. Thế này thì lỗi quá. Tiếng đập cửa ầm ầm ở bên ngoài, mỗi lúc một gấp gáp. Tôi sợ quá, không biết trốn đi đâu. Đột nhiên bàn tay cô gái nắm lấy tay tôi, rồi ấn người tôi xuống. Trong bóng đêm, gương mặt trắng trẻo xinh xắn của cô gái tỏa sáng như có ma lực. Đôi tay cô nắm chặt lấy tay tôi, giọng cô thì thầm: anh cứ nằm đây, đừng sợ. Để em ra ngoài xem là ai, rồi em lại vào. Cô gái ngồi dậy vấn tóc, rồi khoác lấy cái áo, bước ra bên ngoài, bước qua người tôi. Tôi ngửi thấy mùi hương thơm từ mái tóc của nàng, bộ dáng thanh thanh nhẹ nhàng, bước qua gian chính rồi mở cửa. Ở bên ngoài có tiếng người hỏi: có thấy thằng con trai nào mới qua đây không? Tôi run run liếc trộm qua khe cửa nhìn. Bên ngoài là một người cầm đuốc, không rõ là ai vì bị cô gái che khuất. Chỉ nghe tiếng đáp nhỏ nhẹ của cô gái: tìm nhà khác đi, không có ai qua đây đâu. Người cầm đuốc ngó nghiêng như muốn nhìn vào trong dò xét. Lúc này tôi mới nom ra được khuôn mặt người cầm đuốc. Tôi vội vàng bịt miệng lại, bởi vì người đàn bà cầm đuốc ở bên ngoài đang nói chuyện, có đôi mắt trắng trợn lên, trông hết sức ghê rợn. Gương mặt đen tím bầm, hàm răng cũng đen xì xì, đứng ở đó, cười láo liên. Bộ quần áo rách rưới, những lọn tóc rối bời. Gương mặt người con gái Mường cũng dần dần lạnh lẽo trắng xanh. Một nét đẹp tựa như sương khói, lạnh lùng. Tất cả những điều ấy khiến tôi đưa ra một kết luận: tôi đã lạc vào nhà của một ma nữ. Một ma nữ sẽ hút dương khí của đàn ông cho đến chết. Toàn thân tôi run lên cầm cập. Tôi lắng nghe tiếng bước chân đi vào. Cô gái nhẹ nhàng đặt lưng nằm xuống bên cạnh tôi. Tôi cố giả bộ bình tĩnh. Thế không phải là ông cụ đi cúng về à? Cô gái thản nhiên đáp: à không, người trong bản đi tìm con đấy. Rõ ràng là cô ta nói dối. Tôi nghe rõ mồn một là nó đi tìm người đàn ông cơ mà. Bên ngoài là một con ma, vậy mà lại nói là người trong bản. Đích thị con này cũng là ma rồi. Tôi cầu trời khấn Phật. Bây giờ tôi sợ lắm. Tôi thiếu nước đạp tung cửa mà chạy. Nằm đây với một con ma lạnh lẽo, không biết sẽ hại mình bất kỳ lúc nào. Cô gái chỉ đứng dậy thắp cho ngọn nến sáng lên, rồi ngồi đấy nhìn tôi chăm chăm dưới ánh nến bập bùng trong căn phòng tối. Cái vẻ đẹp ma mị tỏa ra tự nhiên làm cho tôi như hết sợ. Cô gái cúi xuống nằm cạnh tôi, ghé sát đôi môi và gương mặt về phía tôi, phần nửa thân đã đè lên trên trước ngực tôi. Cô đưa tay lên sờ má tôi. Tôi sợ là cô ấy sẽ túm lấy tôi và hút máu, giống như truyền thuyết về Phi Phong. Thế nhưng cô ấy chỉ nhìn tôi một hồi lâu, ánh mắt buồn buồn. Có lẽ cô ấy muốn có một đêm ân ái với tôi hay chăng? Đứng trước vẻ đẹp ấy, tôi lặng im, trong lòng lại không hề gợn một chút dục tình nào cả. Thế rồi cô gái áp má lên ngực tôi, đôi tay vuốt ve. Tôi bây giờ không còn sợ nữa. Tôi đưa tay lên run run vỗ nhẹ như an ủi cô ấy. Cho đến khi ngọn nến đã cháy hết, cô ấy xoay người nằm quay lưng lại với tôi. Cả hai không nói gì nữa. Mí mắt tôi nặng trĩu, chìm dần vào giấc ngủ. Đến khi sáng sớm trở dậy, tôi thấy cô gái vẫn ngồi bên cạnh làm tôi thoáng giật mình. Chỉ thấy cô nói: "Bây giờ em đưa anh ra ngoài. Anh chuyển cái này cho thầy em, thầy Hà Văn Trung ở bản Mừng Gióng. Anh cứ đi thẳng về phía tây, rồi rẽ trái là sẽ vào đường lớn." Cô đưa cho tôi một cái khăn, bên trong có bọc cái gì không rõ, nhưng tôi vẫn y lời, an tâm đi xuống nhà sàn. Bởi vì qua một đêm, tôi vẫn sống. Từ biệt cô gái như quên cái gì đó, tôi hỏi: "Mà này, cô tên là gì nhỉ?" Cô gái cười buồn, đứng ở trên nhà. "Đến nhà thầy Mo Hà Văn Trung, bỏ cái khăn ra là anh biết tên em. Mình đã gặp nhau một lần, nhưng có lẽ anh quên tên em đấy." Tôi thấy cô gái nói vậy, nhưng không nhớ là tôi đã gặp cô ở đâu. Tôi chưa từng lên đây thì làm sao mà gặp. Cuối cùng tôi chỉ khẽ cảm ơn, rồi bước đi. Lúc này trời chưa có ánh nắng, chỉ có thấp thoáng ánh mặt trời ở hừng đông. Tôi cứ thế đi theo hướng tây, đến một đoạn thì rẽ trái, đi hơn nửa cây số thì quả thực đã đến đường vào bản. Thì ra con đường này dẫn vào đúng bản hôm trước mà chúng tôi suýt nữa bị đánh. Tôi vẫn còn nhớ đường, tìm đến nhà thầy cúng Hà Văn Trung. Trời đã nắng, những tia ban mai chiếu xuống cây cỏ hai bên. Tôi đứng gọi cửa. Vừa nhìn thấy tôi, ông ấy hồ hởi chạy ra. "Thầy ơi, có người gửi cho thầy cái này." Thầy Hà Văn Trung khép cổng bảo tôi vào nhà. "Cứ vào trong nhà đi, tao biết cả rồi. Tối qua con bé nó bảo rồi." Tôi hỏi: Ai bảo cơ à?" "Thì cứ vào nhà đi rồi tao nói cho." Tôi không biết là ông thầy cũng nói gì, rồi cũng bước theo. Sau khi uống một chén chè sen thơm thoang thoảng, tôi nôn nóng: Thầy nói đi, chuyện này là thế nào?" "Ông thầy cũng bảo, cứ bỏ tấm khăn tay ra rồi tao nói." Tôi lấy cái khăn từ từ cởi nút mở ra. Ở bên trong là một cái khăn thêu hai đóa hoa ban đang nở rộ, cùng với một dòng chữ Mai Sim. "Ông thầy cũng bảo, là tên của con gái tao đấy. Nó chết rồi." "Dạ, sao cơ?" "Nó chết rồi, chết năm 17. Nếu như bây giờ còn thì nó cũng chạc tuổi mày." Bác nói là con gái bác chết rồi. Thế cô gái gửi cho cháu cái này là ai?" "Là con Sim đấy. Nó chết vì bị cảm gió, vẫn còn là đồng trinh cho nên nó thiêng lắm. Tao dựng cho nó cái nhà mồ ở bãi Tha Ma, chính là cái nhà mà mày vừa ra khỏi đấy." Bác nói sao? Cả căn nhà rộng lớn đó là nhà mồ? Làm sao có thể như thế? Trong đầu của tôi bất giác vang lên câu nói: "Bố em là thầy Mo, mở tấm khăn này ra là sẽ thấy tên em." Chẳng phải những lời cô gái nói là sự thật hay sao? Tôi thắc mắc. Nhưng tại sao cô ấy lại bắt cháu ở trong căn nhà mồ? Bởi vì mày đã từng nói muốn lấy nó làm vợ. Mày đã nhìn thấy nó một lần, chẳng qua mày quên. Tôi cố lục tìm trong ký ức từ ngày chúng tôi lên đây đã gặp ai như cô ấy chưa. Tôi chợt nhớ lại, đây chẳng phải là cái đêm mà tôi thấy người con gái trong căn nhà tối om om lúc đi chơi với bọn thằng Thành Mo. Vậy là tối hôm đó chúng tôi đã đi đến bãi tham ma. Những căn nhà tối om san sát nhau không phải là nhà dân, mà là những căn nhà mồ chúng tôi không hề hay biết. Đêm đầu tiên ở trên này, chính mắt tôi đã trông thấy hồn ma. Tôi cúi xuống nhìn trong cái khăn tay, chỉ vẹn vẹn có một nhánh hoa ban đã được ép khô, mùi thơm dễ chịu. Ông thầy cũng bảo, nó tặng mày làm kỷ niệm đấy. Hôm trước nó về báo mộng rằng sáng ngày hôm sau mày sẽ tìm đến, bảo tao rằng là mày gặp nạn ở trong rừng. Cho nên hôm mày đưa bạn đến gọi hồn, tao cho mày ăn miếng khoai sọ có chấm với loại nước đặc biệt để giúp nó tìm được mày, cứu mày khỏi một kiếp. Còn ma đêm qua gọi cửa là đứa đàn bà chửa hoang, chết oan. Dân bản sợ nó tìm về quấy phá bắt đàn bà đẻ, cho nên chôn nó ở sâu trong rừng, dựng nhà mồ cho nó ở luôn. Tôi thốt lên, vậy thì đúng rồi, bạn cháu bị mang đi rồi, không biết sống chết thế nào. Ông thầy cũng lẩm bẩm như tính toán cái gì đó. Sau đó ông đi vào xó nhà, rì rầm nói chuyện với ai đó một hồi lâu. Đoạn ông quay sang, bạn mày không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bây giờ đang bị ma giấu ở trong rừng. Chỉ có mày là nguy hiểm thôi, bởi vì mày nhỏ máu vào quan tài mẹ con nó, cho nên nó sẽ tìm mày để giết thôi. Tôi bây giờ mới hiểu ra, bạn cháu cũng là thầy cúng, nó cũng khá giỏi. Nếu như bác có thể giúp cháu tìm bạn cháu thì cháu đội ơn bác quá. Ông thầy cúng bảo tôi cứ yên tâm, ông sẽ giúp tôi đến cùng. Rồi tôi dẫn ông thầy cúng trở lại khu cắm trại. Lúc này đám bạn tôi đã mất tích được một ngày. Vừa về tới nơi, tôi thấy Thành Mo đang cùng cả lớp sửa soạn đi tìm kiếm trên diện rộng. Thằng thầy cúng nửa mùa liền chạy lại mắng, tổ cha mày, mày dẫn đường gì mà đi lạc, bọn tao không tìm thấy mày lo quá. Đang định xua mọi người đi tìm đấy. Ai thế kia? Tôi tử tốn, chuyện dài từ từ tao kể cho. Nhưng bây giờ mày phải kết hợp với bác Hà Văn Trung đây để tìm chúng nó. Tao đã đánh dấu lối đến nhà mồ của con ma hôm trước, chỉ cần tìm được đến thì thầy cũng sẽ giúp bọn mình kiếm người. Thằng Thành Mo mừng lắm, bảo cả lớp không cần đi nữa, chỉ để chúng tôi cùng với ông thầy cúng kia đi là được. Lúc này đường đi lối lại đã in rõ trong đầu. Cứ cách một đoạn chúng tôi đi lại thấy một tấm vải, chỉ loáng cái đã đến căn nhà mồ đổ nát. Thằng Thành Mo lấy ra dây chỉ ngũ sắc quay thành một hình sao bắt đầu quanh mộ. Ông thầy cúng thì lấy ra một ngôi nhà sàn bằng giấy treo lên hai gốc cây gần đó, hình một con mắt rất to. Hai người ngồi xếp bằng, ông thầy cúng hú lên vài tiếng. Khi tôi đến gần, ông thầy cúng bất ngờ ném vào hai mắt tôi một nắm bùn đất màu đen. Tôi cảm giác mắt tôi như là bị đổ dầu gió. Tôi kêu ầm lên, ông ấy lấy tay xoa xoa lên mặt tôi một lượt thì mắt tôi mới dịu bớt. Ông ấy bảo tôi cứ từ từ mở mắt, nếu như thấy cái gì thì lấy cái đinh này đóng thẳng vào chỗ đấy. Tôi nhẹ nhàng mở ra, cảm giác đôi mắt đau rát nhưng lơ mơ như phủ một lớp màng trắng đục. Tôi mò mẫm nhìn xung quanh, đôi mắt đã ứa nước. Tôi chợt thấy trên một cành cây lớn rõ ràng có ba cái bóng đen đang ngồi vắt vẻo. Tôi liền lao về bên ấy, lấy cây đinh đóng thẳng vào đó. Tôi nghe tiếng thằng Thành Mo hô lên, tìm thấy chúng nó rồi. Chỉ ngay sau đó mắt tôi trở lại bình thường. Thằng Thành Mo lấy nước thánh đèn bia dội mắt cho tôi. Nước dội đến đâu thì tôi cứ như là phải bỏng đến đấy. Chỉ một lát, đôi mắt dịu đi, từ từ mở ra. Mắt cũng hết đau, tôi lại nhìn được. Chúng nó đâu rồi? Thằng Thành Mo chỉ lên cành cây có đóng cái đinh. Quả thực ba đứa bạn tôi, hai trai một gái đang ngồi đấy, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Chúng tôi may sao có đem theo dây thừng. Hai thằng leo lên một cành ở gần đó, rồi buộc vào người chúng nó từ từ tuồn xuống cho thầy đón. Phải vất vả lắm mới đưa được mấy đứa xuống dưới. Thôi chết rồi, một đứa nữa đâu? Bạn nãy mày có thấy gì nữa không? Tôi lắc lắc đầu. Thằng Thầy Mo hốt hoảng. Không khéo, không khéo nó bắt một đứa vào trong quan tài rồi. Nó chạy tới đốt một lá bùa ném xuống hố, rồi đọc chú. Lục binh lục giáp, quan tam cai quản sứ Mường, nghe ta ngàn ngọn lửa bắn lên cung nào tạo. Mở. Tức thì cả tôi và nó cùng với ông thầy cúng lấy ra một thanh kê xuống làm đòn bẩy, rồi bật tung nắp áo quan ra. Từ bên trong bay ra một làn khói đen xì xì. Ông thầy cúng lấy quạt phe phẩy. Làn khói tan đi, lộ ra bên trong chính là con bé Linh bạn tôi đang nằm, gương mặt xanh như người chết. Tôi chỉ thấy cánh tay người chết nằm ở bên dưới khô quắt, nhưng lại đang vòng lên ôm chặt lấy con bé Linh, trông bộ dạng hết sức kinh hãi. Có mấy con chuột bò trong quan tài. Tôi định nhảy xuống gỡ tay xác chết ra thì thằng Thành Mo cản tôi lại. Đừng có vội, nhìn đi, ở cổ người chết có cái gì đang cử động đó. Tôi chăm chú nhìn xuống thì quả thực ở bên dưới cái xác người có một con rắn hổ đen sì đang quấn chặt lấy người chết. Chỉ chờ có ai nhảy xuống kéo con bé Linh ra sẽ bị con rắn hổ cắn ngay. Loài rắn này rất độc, chúng tôi không thể nào sơ suất. Thằng Thành Mo lấy ra một cái lục lạc nhỏ kêu lên leng keng rồi rung lên mấy cái. Con rắn vươn cái cổ dài từ từ nhả người chết ra, bò ra ngoài. Thằng Thành Mo dùng cái lục lạc đi một đoạn xa rồi ném vào rừng. Con rắn cứ theo cái tiếng leng keng lóc cóc ấy bò đi. Có lẽ là do con rắn này bên trong mộ ăn thịt chuột, quấn lấy cổ người chết. Người chết vốn đã chết oan, nay lại bị con này phạm vào mộ. Lúc chết một xác hai mạng, đứa bé vẫn nằm ở bên trong, cho nên nó mới nhiều oán giận như vậy. May là nó chỉ bắt con bé Linh vào đây thôi, vì con bé Linh mệnh giống đứa bé trong bụng cái xác, cho nên hồn ma không giết. Bây giờ có thể đưa con Linh ra được rồi. Ông thầy cúng cùng Thành Mo luồn chỉ ngủ sắc vào cánh tay xác chết, kéo ra, bảo tôi nhanh chóng đỡ con bé Linh ra khỏi quan tài. Sau đó họ đặt bàn tay người chết trở lại ngay ngắn. Ông thầy cũng bảo, cái xác có lẽ được chôn ở chỗ khô, da tóc còn nguyên, chỉ teo tóp đi. Các phần da thịt tóc tai vẫn còn, dễ cũng phải đến 20 năm rồi mà vẫn như vậy đó. Đoạn, chúng tôi đậy nắp áo quan lại, nhưng không đóng đinh, để ông thầy làm lễ mát mô. Ông lấy ra một bình nước đổ vào cái bát con, lẩm bẩm đọc chú. Sau đó hất bát nước vào áo quan, rồi đổ chỗ nước còn lại lên mặt bốn đứa bạn chúng tôi. Thành Mo móc từ trong mồm của chúng nó ra bao nhiêu là vỏ cây khô. Bấy giờ cả bọn mới ngơ ngác tỉnh dậy. Thành Mo xoa xoa tay, bảo tôi tát cho mỗi đứa một cái thật mạnh vào. Tôi hà hà bàn tay vào miệng, dùng hết sức theo lời Thành Mo vả cho mỗi đứa một cái, cả trai lẫn gái, không đứa nào kém đứa nào. Chúng nó bừng tỉnh, tôi mới bĩu môi. Ai bảo ngu, đi dỡ nhà của người chết. Bây giờ tôi mới kể lại tất cả cho chúng nó nghe. Đám này nghe đến mà tái cả mặt. Chúng nó kể lại là đang ngủ thì có một người đàn bà đến nhờ chúng nó dậy hái quả dâu rừng. Cứ thế chúng nó cứ ngồi hái dâu rừng ném xuống đất, thi thoảng lấy dâu nhét vào mồm ăn. Tôi mới lấy cái quả dâu rừng mà chúng nó bảo ra xem, hóa ra thì là cái vỏ cây. Ông thầy cũng bảo, chúng mày đã tháo nhà người ta thì phải dựng lại cho nhà người ta đàng hoàng luôn. Tao có một đồi trồng cây lấy gỗ, sáng mai lên ế chặt đem về dựng lại nhà cho người ta mới được. Bọn tôi nghe xong y như lời ông thầy cúng. Bây giờ trời đã tối, đành để mộ ở đây căng tấm bạt phủ. Ngày mai sẽ huy động cả lớp đi làm. Quay lại thấy đám bạn vẫn ngồi ở chỗ cắm trại. Thấy chúng tôi lành lặn đi ra, cả đám vừa mừng vừa sợ. Chúng tôi giữ là ông thầy cúng lại, mời thầy một trận ra trò. Sau hôm đó cả lớp chúng tôi lên đồi nhà thầy cúng, lấy gỗ về dựng lại một cái nhà mồ mơ, thay cho căn nhà đã sụp đổ của người chết. Ông thầy cúng và Thành Mo cúng nhập mộ cho người quá cố xong xuôi. Chúng tôi cảm tạ thầy cúng trở về với thủy điện. Thấm thoát đã một tháng thực tập trôi qua. Ngày cuối cùng chúng tôi rủ nhau lên chợ phiên. lang thang trong chợ mua đủ thứ đồ. Tôi mua một cái vòng tay bạc rất đẹp, định bụng khi về Hà Nội sẽ tặng nó cho em Trang làm kỷ niệm. Vừa chọn đồ, tôi thấy hai đứa hình như là học sinh của trường tôi thì phải, đứng ở gần cũng mặc đồng phục. Thằng con trai mặt non choẹt cũng mua một cái vòng bạc, vừa nghe trả giá rồi đưa cho con bé bên cạnh. Thưa ơi, tớ tặng Thư làm kỷ niệm này. Con bé bẽn lẽn đón lấy. Tôi định ra chào hỏi thì có mấy đứa khác đi đến kéo hai đứa sinh viên chạy vào chợ chơi tiếp. Tôi quay sang định nói với Thành Mo điều tôi vừa thấy thì thằng Thành Mo lắc đầu. Năm đứa sinh viên này có gì lạ lắm. Tao cảm nhận được có một linh hồn ma quỷ rất mạnh đang đi theo chúng nó. Có thể ngay tối ngày hôm nay chúng nó gặp nạn đấy. Nhưng mà tao không đủ sức ngăn cản. Đám sinh viên này kiểu gì về sau không chết thì cũng sẽ phát điên. Tôi dùng mình không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với những cô cậu này. Thành Mo buồn bã bảo tôi trở về. Cả lớp lên xe từ biệt vùng đất bí ẩn, quay về Hà Nội. Ở trên xe, Thành Mo cứ thở dài sườn sượt. Nếu như quý vị theo dõi từ đầu sẽ biết đám sinh viên mà Thành Mo và Nam Chó gặp chính là đám Khải, Nam, Tuấn, Lan, Thư ở trong series Ký sự vùng cao 3, người số 7. Họ đi lên Hòa Bình giải bùa ở hang Mi Nam. Phân đoạn này là lúc cả 5 người đi chơi ở chợ gặp chiếc xe ngựa điên lao xuống vực. Thành Mo đã tiên đoán được kết quả của họ, chỉ là số trời đã định, không thể giúp đỡ. Núi rừng bạt ngàn chứa đựng biết bao nhiêu điều huyền bí. Thủy điện Hòa Bình đứng sừng sững ở đó, chứng minh sự văn minh của loài người đang dần dần bao phủ khắp nơi. Thế nhưng sâu trong núi rừng bạt ngàn ấy vẫn còn có những nơi mà con người chẳng thể nào đặt chân tới nổi. Nơi ấy là nơi ở của những hồn ma, những thế lực siêu linh bí hiểm. Hết chuyện. Ai à? Cái phần này là nó là cái ngoại truyện, tức là nó là ở cái đoạn khác đó, bé Trang Quỳnh. Còn lúc này thì nó không nói đến cái câu chuyện Trang Phèo, tức là sau cái vụ này thì mới ra trường rồi mới đi làm, mấy năm sau bắt đầu mới nhận được tin mà, đúng không? À. Đó. Ok, tác giả nhà văn Bố Láo cũng có nói đó các bạn. Một thời gian nữa thì sẽ viết cái câu chuyện về đi tìm em, mẹ con em Trang Phèo nó như thế nào. Nha, anh chị em đừng lo lắng, mẹ con cô Trang Phèo vẫn đang rất là ổn. Diêu Bông, anh Tũn bây giờ mà đọc tiếp Bác Cổ thì chắc chắn bảo nó xem. Như thế này nhá, có rất nhiều bạn nói là đọc Bác Cổ, thế nhưng mà chính bản thân tác giả Dạ Táng cũng đã khẳng định Bác Cổ đã dừng lại. Chuyện Bác Cổ đã hết rồi anh em. Bác Cổ đã hết rồi. Tiếp theo đó là câu chuyện về một nhân vật khác. Đó. Đó là một nhân vật khác. Cho nên là Mình đã đọc hết Bác Cổ rồi. Nhá. Còn các bạn cũng phải để cho những MC khác họ có những cái cơ hội để phát triển. Đó. Mình đã hoàn thành chặng đường với Bác Cổ rồi, hơn 2 năm đúng không ạ? Anh chị em đừng hiểu lầm cái vấn đề là như thế. Đó là một câu chuyện của tác giả Dạ Táng về nhân vật khác, và bạn ấy vẫn còn đang xây dựng chặng đường rất là dài. Mà thú thật với anh chị em là tôi đã bị lên án rất là nhiều vì những cái câu chuyện đang dang dở. các bạn xây dựng những cái câu chuyện, ví dụ như là những cái series riêng, ví dụ như đấy, chẳng hạn như là cái bộ Linh Đinh Người Thầy Cúng này chẳng hạn, hoặc là ví dụ như Cậu Tẩy rồi là gì cái mấy bộ đó. Đó là những cái series phần nào xong phần đó, nó khác. Còn những cái câu chuyện nó theo mạch chuyện thì có nhiều tác là đang viết, sau đó là vì các bạn ấy bận quá, các bạn ấy chưa viết được, hoặc là các bạn ấy có nhiều vấn đề nọ kia, các bạn drop. Thế nên là bắt buộc là tôi cũng các bạn tác giả không viết thì tôi lấy đâu ra mà đọc, đúng không ạ? Cảm ơn Mộc đã super chat. Thì tôi bị lên án rất là nhiều về cái vấn đề này, nên là anh chị em hết sức thông cảm. Là quan điểm của chị biên tập bây giờ là chị chỉ duyệt những chuyện đã full đó. Và hiện tại thì bởi vì là nó đang không có dự án cho chuyện dài, thế nên là có một số bộ là chị chưa duyệt để đọc. Thế nên là anh chị em hết sức thông cảm nhé. Anh chị em phải nhớ rõ cái vấn đề như thế. Chính tác giả đã nói là bác cổ đã kết thúc rồi, thế nên là nó là một cái câu chuyện khác. Thế nên là anh chị em để cho các MC khác họ có cái sự phát triển chứ, đúng không? Và cũng mong là các bạn theo dõi các tác giả, theo dõi những cái thông báo của mình ở trên Facebook, trên fanpage, trên tab cộng đồng của kênh để nắm được. Chứ nói thật lòng là anh chị em hỏi nhiều quá, tôi có viết được ra chuyện đâu, phải hỏi tác giả chứ. Đúng không? Thật sự là hơi mệt. Ok. Lâu lâu không livestream thì cũng muốn tương tác với anh chị em, nhưng mà ngày hôm nay chuyện nó hơi dài. Hello Tiger Man. Nói về cái nhà mồ của người đồng bào dân tộc miền núi đó, thì các bạn, ở rất nhiều những dân tộc thiểu số đều có cái nhà mồ. Thì chúng ta hiểu rằng là nó như là cái lăng mộ đó, nó như là cái lăng mộ của người dưới xuôi mình đó các bạn. Thì những người đồng bào miền núi họ có cái nhà mồ, ở người trong Tây Nguyên người ta cũng có, đúng không ạ? Ở trong Tây Nguyên có, ở miền núi phía Bắc cũng có, mà hình như là mình nghe nói là người Chăm ở trong miền Nam cũng có nữa đó, đúng không ạ? Thì cái nhà mồ này có rất nhiều. Cái quan điểm của người dân tộc miền núi chúng tôi thì người ta nói, người ta nói rằng là sống làm sao, chết làm vậy. Sống có nhà có cửa thì chết cũng như vậy. Đó. Chết cũng như vậy. Cũng có phải có cái nơi để ở. Thật ra thì theo như cái nghiên cứu về văn hóa dân gian thì người ta nói cái nhà mồ đó, đầu tiên, mục đích đầu tiên của nó là để làm gì? Để chống lại châu bò. Nó hút connect. Ê, cái gì vậy? Cái mục đích thực tế đầu tiên của nó là để chống châu bò nó hút. Ở trong những cái nghĩa địa ở trên vùng cao đó thì nhiều lúc là châu bò dê nó thả hàng đàn, nó cứ đi vào, nhiều lúc nó gặm cỏ sau đó nó húc, đặc biệt là những cái con nghé non, nó ngứa sừng, nó rất hay rũi những cái mộ, có những cái mộ nếu mà không cẩn thận là nó rũi tung hết cả lên. Và đặc biệt là những cái chỗ đất nó mới, các bạn, chỗ đất nó mới thì cái giống mà nghé con ngứa sừng nó hay rũi những cái đó, nó rất hay rũi những cái chỗ đó. Thế nên là họ mới phải dựng những cái nhà mồ bằng những cái khung tre, những cái khung gỗ, thậm chí là chắc chắn để giữ. Đó là một. Thứ hai là ở rừng có những cái bầy chó hoang. Những cái bầy chó hoang mà nó đói đó các bạn. Những cái năm mà động rừng đó là chó hoang nó đói. Nó rất hay xuống dưới bản những cái nghĩa địa đó để nó đào mộ. Đặc biệt là những cái ngôi mộ mới chôn. Thế nên là ngoài cái việc người ta làm nhà mồ đó thì người ta còn phải có người ngủ canh mộ đủ 7 ngày. Có một số dân tộc thiểu số là người ta hình như người Dao. Người Dao tôi có thấy có, không biết người Mông có không. Người Mông hình như cũng có nữa. Người Mông cũng có các bạn. Là ngủ canh mộ 7 ngày. Đó. Không biết trong Tây Nguyên, anh em ở trong Tây Nguyên thì thế nào, nhưng mà ở ngoài núi rừng phía Bắc thì có rất nhiều. Đó. Để canh mộ. Đấy. Còn về cái góc nhìn tâm linh đó các bạn, thì dựng nhà mộ để làm gì? Khi người chết, người ta có một cái khoảng thời gian người ta gọi là mê. Mê. Còn nếu như anh chị em nào mà đọc chuyện linh dị nhiều thì anh chị em sẽ biết đến cái quãng thời gian người ta gọi là thai trung chi mê. Tức là khi mà con người ta mới chết, người ta không có nhận thức, người ta bị rơi vào cái trạng thái là mê man đi. Khi mà cái linh hồn nó còn chưa nhận thức được rằng là mình đã chết, nó cứ ngơ ngác cả đi. Thế thì cái nhà mồ là cái mà để cho linh hồn lấy làm cái dấu mốc để biết đường đi và biết đường về, là một nhá, là một. Cái thứ hai là gì? Khi mà ở cái góc nhìn tâm linh ấy, là sống làm sao chết làm vậy. Người ta đưa vào nhà mồ đầy đủ các vật dụng như là dành cho một người sống, bát đũa này nọ đủ hết. Đó. Để cho người ta có cái nơi để mà ở. Đó. Nha các bạn. Có rất nhiều dân tộc họ dựng những cái nhà mồ rất là cầu kỳ. Cụ thể như là nhà mồ ở trong Tây Nguyên đó các bạn. Có những cái ngôi nhà mồ rất là lớn. Tôi đã từng được nhìn thấy một cái ngôi nhà mồ mà tôi cứ ngỡ rằng là có thể ở trong đó được. Đó. Cái ngôi nhà mồ rất là lớn. Ở vùng núi phía Bắc thì nhà mồ nó cũng có, nhưng mà nó nhỏ hơn. Nó nhỏ hơn. Có khi là người ta chỉ đóng tạm bằng một cái khung tre, người ta úp lên đó. Bây giờ, đặc biệt là ở cái thời buổi bây giờ thì nó cũng không còn nhiều nữa. Nó không còn nhiều nữa, nhưng mà nó vẫn có. Nó vẫn còn. Nói thật với anh chị em là nếu như mà đi qua cái nghĩa địa đó thì nhìn một cái thấy ngay. Nhìn thấy ngay luôn các bạn. Bởi vì là khi mà có người mới chết là người ta sẽ dựng nhà mồ. Để lâu ngày thì nó sụp đổ xuống không nói, nhưng mà người ta dựng nhà mồ và trước cửa cái nhà mồ đó người ta sẽ cắm những cái cành, nó giống như kiểu là cắm cái cành nêu như cái cột cờ kiểu như vậy. Nhưng trên đó là những cái, người ta dùng cái giấy bản, người ta cắt màu trắng màu đỏ, chủ yếu là màu trắng màu đỏ. Có một số dân tộc thì người ta dùng nhiều màu, nhưng mà tôi thấy là người ta dùng hai màu đấy là chính, màu trắng và màu đỏ. Người ta treo lên cái cây đó rất là cao. Nên là từ xa là mình đã có thể nhìn thấy đó, là mình biết là à, chỗ đấy là có mộ mới. Nếu ví dụ mà những người đi viếng á, những người đi viếng mà không phải là người nhà, nó nhìn cái đó biết ngay là đến tìm đến đó để thắp hương đó. Thế có rất nhiều những cái câu chuyện rằng là những cái tôi nói là cái thời mà ông già tôi còn đi lính, ông già đi lính chống tàu đó, ông già kể là mấy chú bộ đội tối đói quá, thế nên là đi vào rừng đào măng đó các bạn. Những cái ngày mưa đó các bạn, ở trên rừng đó, người ta bảo rằng là cái giọt nước mưa của cái ngọn cây vầu cây tre đó nó giọt xuống đâu, của cái ngọn nó giọt xuống chỗ nào thì chỗ đó chính là cái cây măng của cái cây đấy. Thì đấy là một cái kinh nghiệm của người đi rừng. Thế là mấy ông bộ đội lúc đó đói, đi đào măng. Thế thì bố tôi, cái đơn vị của bố tôi là có một cái chú, chả biết là bữa đó là mấy chú chia nhau, mấy người chia nhau ở quanh cái rừng tre đó đào măng thế nào, đến lúc là không thấy chú kia đâu mà tìm khắp nơi không thấy. Thế mà đến sáng ngày hôm sau á, là người dân bản người ta chạy vào đơn vị. Người ta chạy vào đơn vị, người ta bảo là ra mà rước ông kia về. Hóa ra là cái chú đấy là chú ấy ngủ ở trong nhà mồ. Ra nơi là người dân bản người ta sợ, người ta không dám động vào. Hay là ra nơi là thấy chú ấy nằm co ro, ngủ ngon lành ở trong đó. Thế thì phải đến rất lâu sau, 2-3 ngày sau chú mới tỉnh. Cứ mê man hết cả đi. Đó. Chú mới tỉnh. Đó. Thì chú mới kể lại là đêm cái hôm đó khi mà chú đang đi đào măng thì chú gặp một cái làng, một cái bản. Nó có rất nhiều nhà, người ta sinh hoạt như bình thường. Và chú lúc đấy là rất là mệt và đói. Thì chú vào chú xin ăn. Đó, chú đi lạc mà, chú xin ăn. Thế cũng ăn uống với người ta bình thường. ăn xong là ngủ. Hóa ra là chú bị lạc vào trong cái nghĩa địa đó, và đêm hôm đó là chú ngủ ở trong đó. À, thì đó là cái nhà mồ. À, tôi còn được biết là có rất là nhiều dân tộc, kể cả ở vùng núi phía Bắc và kể cả đồng bào Tây Nguyên cũng có, là có cái thủ tục là mang cơm ra cúng ở nhà mồ và bón cơm cho người chết ở trong nhà mồ đó. Có một số dân tộc thì người ta chôn người chết sau đó dựng nhà mồ lên. À, nên có những dân tộc là người ta để quan tài trong nhà mồ đó, để nguyên như vậy. Đó. Và người ta bón cơm cho cái người chết đó. Người Mông, tôi đã từng được xem cái đám ma người Mông. Tôi chỉ xem đến đoạn giữ ở đó, ở nghĩa địa, nó chưa đến đoạn lấp mộ. Cái đoạn để những cái câu chuyện đám ma để ở trong nhà thì tôi không nói nhé, mà đám ma để ngoài mộ 7 ngày. Bón cơm, cứ bóp viên này, cứ bóp chung chúm này, mèn mén hoặc là cơm, sau đó là bón vào mồm cho người chết. Thì tôi nói thật lòng là tôi không dám ngó sát vào, nhưng tôi nhìn từ xa loáng thoáng tôi thấy là đến lúc đấy là cái da mặt nó tím đen cả vào rồi. Cái da mặt tím đen cả vào rồi. Và nói thật lòng là phải cách xa từ 10 mét tôi ngửi thấy cái mùi chua của đồ ăn thiêu thối lẫn cái mùi của tử thi. Cách xa phải 10 mét tôi vẫn ngửi thấy. Thật sự là nó ám ảnh. Thật. Tôi nhìn loáng thoáng thấy cái da mặt của tử thi, mặc dù là được để trong quan tài, được quấn rất là nhiều vải quần áo, nhưng mà vẫn nhìn loáng thoáng thấy cái da mặt của họ đã phù nứt lên rồi. Và nó tím đen vào rồi, rất là sợ. Thì tôi cũng có nghe có một bạn ở trong Tây Nguyên, bạn chia sẻ là trong chỗ của bạn thì cũng có cái bón cơm, nhưng mà họ thì họ không có nhét vào miệng hay sao ấy, mà họ chỉ là có một cái lỗ, một cái nửa cái ống tre thông vào trong quan tài mà người ta bón qua đó thôi, chứ còn người ta không phải nhét vào mồm của tử thi, tức là quan tài người ta đã đóng vào rồi, chỉ bón qua cái lỗ đó thôi. Thì không biết là cụ thể thì như thế nào, anh em nào trong Tây Nguyên mà biết về cái phong tục này thì có thể chia sẻ. Chắc là bây giờ thì cũng chả còn đâu, đúng không? Cái ngày đấy cách đây hơn chục năm rồi, tôi đi vào tít cái bản rất sâu ở trong núi, cái bản mà còn cách xa điểm trường cơ. Điểm trường nó đã xa rồi mà cái bản nó còn cách xa cả điểm trường nữa. Thì mới thấy cái đám ma bón cơm cho người chết ở ngoài mộ đó 7 ngày. Đã ra tôi đã thấy sợ lắm mà. Đó, thì đó là cái nhà mồ và cái tục táng nhà mồ của một số đồng bào dân tộc thiểu số. Còn hồi nãy có bạn hỏi là ông thầy cúng ông có cái chum ở ngoài vườn là gì? Thế thì cái chum á, là ma gà. Hello Duy Trần. Cái chum thường thường người ta nuôi ma gà hoặc nuôi con ruốc độc đó, ở chum. Còn ở góc nhà thì người ta thường là nuôi ma só. Ê, người ta có hay có cái câu, người đồng bào dân tộc miền núi người ta hay có câu nói chuyện với cái chổi đó các bạn. Nói chuyện với cái chổi thì chính là hỏi ma gà đó. Ma gà nó biết mọi sự xảy ra ở trong nhà, thậm chí là trong cái khu vực đấy, nó biết hết. Thế cho nên là nhiều nhà nuôi ma gà chỉ có đi hỏi, chỉ cần hỏi ma gà nó biết hết. Đỉnh hơn cả mấy cái camera chạy bằng cơm ở dưới đồng bằng nữa. Còn ở cái chum ấy, à ma só, tôi xin lỗi, ma só nhá. Đinh Trần Nam, bạn đừng spam không là bot nó block. Ma só là góc nhà là nói chuyện với cái chổi, còn ma gà là cái chum. Cái chum để ở góc vườn, hoặc có người thì người ta nuôi thì người ta để ở cái chân cái cột nhà sàn đó, là cái chum. Hoặc là nuôi con giúp độc là người ta cho ăn, là người ta thả vào trong cái chum đó. Kỳ diệu không các bạn, kỳ diệu không? Cái này là có nha. Còn tôi cũng chưa được nhìn cụ thể thấy con ma gà đó, nhưng mà nói thật lòng là mỗi một khi mà tôi vào trong những cái bản sâu đó thì thực sự là tôi sợ cái gì chứ. Mà những cái dòng ma của một số dân tộc đồng bào thiểu số là mình sợ thật. Tỷ dụ như có cái câu chuyện nó chắc cái này chắc là tôi kể ra thì chắc là các bạn cũng sẽ có đã từng nghe đến là đi mấy có thằng ăn trộm, có cái thằng nó gian thôi, cũng không phải là ăn trộm chuyên nghiệp nhưng mà nó gian thôi. Nó đi qua nhà người ta. Nó liếc thấy trong nhà vắng người, xong đầu nó thấy hai cái chân nến đẹp quá. Nó thấy hai cái chân nến bằng đồng đẹp quá để ở trên cái tủ thờ đó. Thế là nó ngó nghiêng trong nhà, nó không thấy có ai. Đó. Nó đi vào, nó lừa lừa, nó nhặt hai cái chân nến, nó đút vào trong áo, nó quay ra. Thế mà nó vừa bước ra khỏi cửa nha các bạn, tự nhiên nó nghe đếm. Nó nghe đếm, một. Rõ ràng là không có người, một. Hai. Thì có một số dân tộc thì người ta quan điểm là nó đếm đến ba là mày lăn ra mày chết. Đó. Hoặc là có một số dân tộc thì người ta quan điểm rằng là lúc đấy mà cái thằng ăn trộm đó nó nghe thấy đếm đến bao nhiêu thì trong từng đấy ngày là nó phải đem cái đồ nó ăn trộm đó trả lại và đồng thời là dâng lễ cúng ma xó. Còn nhược bằng không quá cái từng đấy ngày số đếm, ví dụ như bữa hôm đó nó nghe thấy đếm 1, 2, 3, 5, em có đánh rơi nhịp nào không? Mà thằng đấy trong vòng 5 ngày mà không mang cái vật đấy trả lại cho gia chủ kèm theo lễ cúng để xin ma xó thì chắc chắn là đến ngày thứ 6 là nó đứt. Đấy. Còn có người thì bảo là nếu mà nó đếm 1, 2, hết cái số đếm đấy mà mày không trả lại là mày chết. Thế thì tùy từng dân tộc, nhưng mà đó là cái con ma xó. Người ta bảo đấy là con ma xó canh nhà. Đấy. Có một vài dân tộc thiểu số, cái tộc người ít người, thì người ta còn gọi một cái con ma xà nùng. Cái con này thì rất là sợ. Con này rất là sợ. Đó. Thì chính mình có thể hiểu rằng nó giống như kiểu là bà cô ông Mãnh ở trong họ đó. Người dưới xuôi mình gọi là bà cô ông Mãnh đó. Thì cái con ma xà nùng này nó là như thế. Nó là một người mà không lấy chồng, không lấy vợ, không có gia đình, không con, không cái, cứ thế sống cho đến khi chết. Đó. Thì rất là thiêng. Người dưới xuôi thì người ta bảo bà cô Mãnh thiêng. Thế thì người trên dân tộc người ta cũng có cái quan niệm đấy, chẳng qua cái cách gọi nó khác nhau thôi. Thì ma xà nùng này sợ lắm. Ở nhà mà đã thờ ma xà nùng đó, người ta gọi là thờ chứ không phải là nuôi. Đây là thờ. Ma này là ma thờ. Thờ và nuôi khác nhau nha các bạn. Khác nhau nha. Thờ khác và nuôi khác. Thì nhà nào mà nuôi ma xà nùng thì sợ lắm. Đứa nào mà để cho nhà nuôi ma xà nùng mà có cái sự xô xát và chạm cãi cọ là chết bà mày luôn. Nó đến nó lật tung cả nhà của kẻ thù lên. Cả nhà đi chết, nó vật chết cả nhà, chết hộc máu mồm ra. Có cái câu chuyện là nhà cái ông những cái năm tháng đó đó, thì có mấy ông gọi là cán bộ văn hóa, gọi là cán bộ văn hóa cũng được, đi vận động người ta không mê tín dị đoan, đi vào nhà ông Mo vận động. Má, đi vận động ai không vận động thôi, thì ông Mo né ông ra, bao nhiêu đời rồi biết ông rồi, né ông ra. Đến nhà ông cán bộ văn hóa, ông cán bộ văn hóa đây, đến nhà ông Mo vận động thì gặp ngay nhà ông nuôi ma xà nùng. Lúc anh đọc đến cái đoạn mà bảo là nhà văn Bố Láo kể là con ma nước nó lên nhà ông thầy cúng, nó vật chết cả nhà ông thầy cúng, thế thì anh cũng dừng, anh cũng dùng mình. Anh cũng dùng mình, tại vì trong cái câu chuyện này nó như thế đấy. Ông cán bộ văn hóa thì đi xuống dưới chợ, dưới huyện, dưới tỉnh đi mấy ngày, thì ở nhà mẹ này, vợ này, bốn đứa con. Đêm hôm đấy là trời nó đổ mưa to, thì thấy có tiếng ngựa hí ở bên ngoài, ngó ra thì thấy có người xin vào chú nhờ. Thế thì nói thật lòng là cái tâm lý của người đồng bào người ta rất là phóng khoáng, người ta rất là thương yêu đùm bọc lẫn nhau, và đặc biệt là với những người lỡ đường, họ sẵn sàng giang tay, họ giúp đỡ lắm, để cho vào vào nánh lạn. Đó, cho vào nánh lạn. Thì cụ tỷ là ra sao thì không biết, chỉ biết là có người thấy là à đúng là cái nhà của ông đấy. Là đêm đó thì có cho người vào đánh lạn, sáng sau thì chết. Chết ráo cả nhà, không hề, trên người không hề có một cái dấu hiệu gì của cái việc bị tấn công hay gì gì cả. Chỉ đơn giản là hộc hết máu mồm máu mũi, cả nhà chết. Thì người ta bảo đấy là ma xà nùng đấy. Ma xà nùng nó đến nó vật đấy. Nên là cái con đấy nó rất là đáng sợ các bạn, đáng sợ lắm. Chẳng qua là cái người dân tộc này là họ, cái tộc người của họ rất là ít người, họ cũng ít có những cái thông tin truyền ra ngoài. Đó. Còn về cơ bản thì chúng ta hay được nghe đến là ma só, đúng không ạ, ma gà, con ruốc độc thì cũng ít người nghe thấy. Con ruốc độc nó cũng ghê nữa, người ta cũng nuôi như kiểu ma gà, nó là một cái con, một cái giống chúng ta hiểu như là một loại cổ trùng kiểu như thế, nó thần bí như thế, nó hạ độc, nó bùa chài. Đó. Thì đối với, thì đúng như tác giả nhà văn Bùa Lao đã nói đó, núi rừng luôn luôn ẩn chứa rất là nhiều điều huyền bí, nó rất là nhiều điều huyền bí các bạn. Tuy nhiên rằng là đâu nó cũng vậy thôi, nó có người nọ, nó có người kia. Không phải ông Mo nào đáng sợ. Ông Mo luyện phép đen thì ông ấy mới hại người thôi. Còn những ông Mo thì thường thường là các bạn cứ giống như kiểu là người thủ lĩnh tinh thần của một bản, của một vạt núi rừng. Ông ấy là người thủ lĩnh tinh thần. Ông là người tốt nha các bạn, đừng có sợ. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả nhà văn Bố Láo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.